Tu chân tứ vạn niên chương 2618, thể hồ quán đỉnh. Lý Diệu chưa bao giờ thấy có ai có thể mang tẩy não chuyện vớ vẩn mà tà ác như vậy, nói được đương nhiên cùng chính đại quang minh như thế. Có lẽ đây là kỹ năng mỗi một hoàng đế hoặc là lãnh tụ phải nắm giữ. Tuy như thế, trong hai mắt Lý Diệu vẫn khuếch tán ra các gợn sóng mê mang, lẩm bẩm tựa như có chút đạo lý, nhưng cái này dù sao cũng là tẩy não. Không, tẩy não chỉ là cái tên sau khi yêu ma hóa khắp nơi của phàm phu tục tử trí năng thấp, cực hạn bởi kinh nghiệm quá khứ cùng sợ hãi tưởng tượng. Đối với kỹ thuật tiên tiến này, tựa như trẫm vừa rồi nói, cổ nhân sau khi nhìn thấy giải phẫu ngoại khoa hiện đại, mang nó giáng chức thành yêu thuật. Lý Diệu, trẫm tin tưởng ngươi không phải một phàm phu tục tử đầu óc đơn giản, dậm chân tại chỗ, ngươi hẳn là có thể bằng phương thức lý tính nhất, ánh mắt nhìn xa trông rộng nhất, để đối đãi ưu khuyết điểm của kỹ thuật mới, cùng với ý nghĩa chính diện có tính cách mạng nó có thể mang đến cho văn minh nhân loại. Vũ Anh Kỳ thấy Lý Diệu mơ hồ dao động, trên khuôn mặt như lưỡi xẻng hiển lộ ra vài luồng vui mừng, gia tăng mê hoặc nói tóm lại, vô luận vương triều yêu tộc, đế quốc Tinh Hải, nước Cộng hòa Tinh Hải, đế quốc chân nhân loại hay là quốc gia người tu chân các ngươi, giai đoạn sau của vương triều trong tương lai. Căn nguyên tất cả vấn đề gặp được, đơn giản hai điểm, Tinh Hải quá lớn, lòng người quá tán. Muốn giải quyết hai vấn đề này, hoặc là dựa vào kỹ thuật bùng nổ, dùng phương thức thông tin cùng giao thông càng thêm tiên tiến, rút ngắn khoảng cách giữa các đại thiên thế giới, làm lực lượng trung ương có thể nhanh chóng đưa đến địa phương, nhưng kỹ thuật bùng nổ nói dễ hơn làm, vô luận văn minh phát triển như thế nào. Chúng ta làm sinh mệnh thể ba chiều, di chuyển cùng thông tin ở không gian bốn chiều, luôn là chuyện phí tổn cùng phiêu lưu đều cực cao. Nếu trong ngắn hạn, khoảng cách giữa tinh cầu không có khả năng rút ngắn, vậy cũng chỉ có xuất phát từ lòng người, dùng phương pháp tẩy não để đạt thành chung nhận thức, tụ lại lòng người. Trên thực tế, đây cũng là cơ sở cùng điều kiện tiên quyết của kỹ thuật bùng nổ, lòng người không tụ, dùng cái gì tụ thiên hạ. Nhưng, trẫm vẫn không thích tẩy não, cái từ này, cách nói chuẩn xác hơn nên là quán đỉnh. Quán đỉnh. Lý Diệu theo bản năng nói, thể hồ quán đỉnh. Không sai, loại kỹ thuật này căn cứ vào vỏ đại não trực tiếp kích thích sinh ra tình cảm, ký ức cùng ý chí chung, có thể mang hiệu suất nhân loại trao đổi tin tức và truyền thừa tri thức tăng lên mấy trăm hơn một ngàn lần, giống như thể hồ quán đỉnh trong truyền thuyết đã có thể làm kẻ phản quốc vì lợi riêng hoàn toàn tỉnh ngộ. Cũng có thể khiến phàm phu tục tử đần độn mở rộng tầm mắt, là kỹ thuật mấu chốt không thể thiếu trên con đường tiến hóa của nhân loại từ văn minh tinh cầu tiến hóa đến văn minh tinh hải, muốn tiến một bước hướng văn minh đại vũ trụ đích thực. Vũ Anh Kỳ nói, có lẽ ngươi sẽ cho rằng trẫm là từ Thánh Minh có được kỹ thuật này, thậm chí trẫm và Thánh Minh có cấu kết gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng, vậy ngươi mười phần sai rồi, bổn nguyên của nó không hề quan hệ với cái gì tẩy não tà ác, mà là phải ngược dòng đến giai đoạn sớm của thời đại Hồng Hoang. Lúc Liên Minh Văn Minh Bàn Cổ thành lập, mục đích của nó không phải là vì nô dịch ai, chỉ là vì giữa văn minh khác nhau tạo thành liên minh, có thể cùng chung tình cảm, lý giải, hài hòa cùng tồn tại với nhau mà thôi. Giai đoạn sớm của thời đại Hồng Hoang. Lý Diệu không ngờ Vũ Anh Kỳ thế mà có thể đạt được kỹ thuật cổ xưa như thế, không khỏi nghe tới mức nhập thần. Hắn ngừng thở, vểnh tai, tựa như không ý thức được ở lúc Vũ Anh Kỳ nói chuyện, có càng lúc càng nhiều tóc dài màu đen, hóa thành bó sợi thần kinh như tơ nhện, theo lỗ chân lông chui vào thân thể của mình. Ý thức của Lý Diệu cùng Vũ Anh Kỳ, liền thông qua loại phương thức ngàn luồng vạn sợi này, kỳ diệu nối tiếp lại với nhau. Mỗi một chữ Vũ Anh Kỳ kế tiếp nói, giống như đều ẩn chứa vô số tin tức, không đơn giản là thanh âm, càng là những hình ảnh sống động như thật, thậm chí kèm theo các đoạn chuyện xưa trực quan, như bong tinh thạch, biên cùng oanh tạc thần hồn Lý Diệu. Lại chưa kích lên chút phản cảm cùng cảnh giác nào của Lý Diệu, bởi vì cái đó nghe qua không chút quan hệ với chiến tranh xảy ra ở lúc này. Lấy trí tuệ cùng năng lực thôi diễn của ngươi, nhất định không khó tưởng tượng được, muốn duy trì một đế quốc khổng lồ vắt ngang qua chư thiên vạn giới tồn tại lâu dài, một điểm mấu chốt nhất chính là làm sao ngưng tụ nhận thức chung của quốc dân, để mọi người đều có thể cộng tình cộng cảm, có được ký ức nhất trí, tình cảm nhất trí, vinh quang nhất trí, hơn nữa ở trên cơ sở ký ức, tình cảm cùng vinh quang, ngưng kết ra giá trị quan chủ lưu cùng chung nhận thức xã hội. Vũ Anh Kỳ bất động thanh sắc ăn mòn thần hồn của Lý Diệu, nếu lãnh thổ quốc gia chỉ đề cập đến một tinh cầu thậm chí một đại lục, vậy ngưng tụ chung nhận thức là việc phi thường đơn giản, nhưng nếu lãnh thổ quốc gia bao quát hai tinh cầu cách nhau mấy vạn năm ánh sáng, một tinh cầu đóng băng, một tinh cầu sa mạc, mà giữa hai tinh cầu lại thường xuyên bởi vì bão vũ trụ mà đoạn tuyệt liên hệ, có đôi khi một năm năm rưỡi cũng không thể liên hệ được, mặc dù liên hệ được cũng chỉ có thể truyền tống một ít tàu vận tải nho nhỏ. Một mình phát triển như vậy mấy trăm năm, hơn một ngàn năm, giữa cư dân hai nơi còn có cái gì ký ức chung, ích lợi chung, đáng nói. Mâu thuẫn và phân liệt đều là tất nhiên. Hai tinh cầu, đã phiền toái như thế, nếu là hai vạn tinh cầu, thậm chí 200 vạn tinh cầu thì sao? Mà liên minh văn minh bàn cổ ở trước khi thành lập, cục diện trong vũ trụ thậm chí so với hôm nay càng thêm không ổn, hôm nay đế quốc hỗn loạn như thế nào nữa, lòng người không đều như thế nào nữa, ít nhất toàn thể quốc dân đều là nhân loại, kết cấu sinh lý cùng ngôn ngữ văn hóa đại khái giống nhau, ngược dòng mười mấy vạn năm, đều lấy phương thức tương tự sinh ra. Mà liên minh văn minh bàn cổ lại bao quát 13 loại sinh mệnh hữu cơ hoàn toàn khác nhau, hơn nữa ở không lâu trước đây, 13 mũi sinh mệnh hữu cơ này vừa mới đánh nhau to, không chết không thôi. Khác biệt giữa sinh mệnh hữu cơ, cũng có thể lớn đến không thể tưởng tượng, đưa ra ví dụ đơn giản nhất, hậu nghệ tộc cùng khoa phụ tộc từng quay quanh 10 mặt trời tiến hành trận chiến 10 mặt trời. Hậu nghệ tộc bổn nguyên là một loại sâu sinh trưởng giáp xác màu đen, bọn họ giống như là đàn ông phiên bản tiến hóa, chỉ riêng một cá thể không có ý thức và trí tuệ đáng nói, nhưng ở trong tiến hóa dài đằng đẵng, trên giáp xác năng lượng mặt trời của bọn họ lại sinh trưởng ra hoa văn nào đó tương tự bản mạch linh năng, làm vô số trùng tộc tụ tập cùng một chỗ, tạo thành đàn ông, khi chấn động giáp xác, bản mạch linh năng đang xen ngang dọc liền phát ra đốm lửa trí tuệ, sinh ra ký thức đàn ông chung. Từ góc độ này để nói, hậu nghệ tộc đối với khái niệm cá thể cùng chỉnh thể là phi thường mơ hồ, mỗi một hậu nghệ tộc trên thực tế chính là một đàn ông rậm rạp, hoặc nói là một tổ ong có được sinh mệnh, có thể tự do hành động, khi một hậu nghệ tộc bị thương nặng, đánh mất 90% côn trùng. 10% côn trùng còn lại vẫn có thể bay đến trong đàn ông khác, trở thành một bộ phận thân thể một tên hậu nghệ tộc khác, hơn nữa mang bộ phận tin tức quá khứ truyền đến trong tổ ong mới. Cho nên, rất nhiều hậu nghệ tộc đều cho rằng bọn họ là vĩnh sinh bất tử, đây cũng là nguyên nhân hậu nghệ tộc dũng mãnh tuyệt luân, bất chấp sống chết. Mà khoa phụ tộc lại khác, so với nói bọn họ là động vật nào đó, chẳng bằng nói bọn họ bổn nguyên là thực vật nào đó. Khoa phụ tộc là một loại chủng tộc người khổng lồ, khoa phụ tộc trưởng thành nhiều nhất có thể sinh trưởng đến hơn 100 mét, như những ngọn núi hoặc là nhà cao tầng nguy nga, là một mũi hình thể khổng lồ nhất trong 13 chủng tộc bàn cổ. Nhưng ai có thể ngờ được, hậu duệ khoa phụ tộc vừa mới sinh ra chỉ là một hạt giống nho nhỏ, khoa phụ tộc không có khái niệm giới tính, mà là chọn dùng phương thức cộng sinh cộng dưỡng để sinh sôi nảy nở. Mỗi khi hành tinh mẹ mùa xuân đến, khoa phụ tộc trưởng thành sẽ chịu từ trường hành tinh ảnh hưởng. Ở trong cơ thể ngưng kết ra hạt giống sinh mệnh to bằng móng tay cái, bọn họ dùng xúc tu đặc thù mang hạt giống sinh mệnh đâm thật sâu vào lòng đất, để hạt giống yếu ớt có thể tránh né phóng xạ hành tinh độc ác, cũng tiếp nhận đất đai ấm áp nuôi nấng. Mà ở sau đó, mỗi một tên khoa phụ tộc trải qua hạt giống chôn dưới đất, đều có thể cảm ứng được hạt giống tồn tại. Hơn nữa cũng sẽ mang xúc tu của mình đâm vào lòng đất, mang phân bón và tin tức di truyền rót cho hạt giống này. Với khoa phụ tộc mà nói, đây là một loại chúc phúc thần thánh nhất. Cũng có thể lý giải thành là phương thức giao phối cùng thai nghén của bọn họ. Bình thường, một hạt giống trải qua 20-30 tên khoa phụ tộc trưởng thành chúc phúc, liền tích lũy cũng đủ chất dinh dưỡng cùng di truyền tin tức, có thể chui từ dưới đất mà ra. Nhưng nếu có thể trải qua 4-50 tên khoa phụ tộc trưởng thành chúc phúc, vậy chính là cường giả trong tộc đàn. Mà nếu có hơn 100 tên khoa phụ tộc cho nó chất dinh dưỡng và tin tức di truyền, vậy nó nhất định sẽ trở thành lãnh tụ tộc đàn. Chí cường giả trong khoa phụ tộc, thậm chí tương lai chiều cao vượt qua 100 mét, là người khổng lồ thật sự che cả bầu trời, nơi này là che cả bầu trời trên ý nghĩa mặt chữ, bởi vì rất nhiều tư liệu nghiên cứu đều giả thiết, cái gọi là khoa phụ chi cầu chính là do thân thể vô số khoa phụ tộc tạo thành. Nhưng vô luận tương lai như thế nào, khoa phụ tộc vừa mới chui từ dưới đất lên lại là một cây giống nho nhỏ, ngay cả năng lực di động bản thân cũng không có, chỉ có thể dùng khí tức cùng từ trường đặc thù, hấp dẫn một loại hồng hoang cổ thú tên là hoàng xà đến góp sức cho bọn họ, bảo hộ bọn họ không chịu kẻ địch quấy nhiễu. Cũng kiếm được đầy đủ thức ăn cho bọn họ, đương nhiên, từ trường sinh mệnh của khoa phụ tộc đối với hoàng xà tiến hóa cũng có lợi cực lớn, đây là một loại quan hệ cộng sinh kỳ diệu. Khoa phụ tộc còn nhỏ cần ở dưới hoàng xà phụng dưỡng, vượt qua giai đoạn ấu niên dài mấy chục năm thậm chí hơn 100 năm, mới có thể hoàn toàn đổi đất mọc lên, trở thành người khổng lồ trưởng thành có thể tự do di động, gia nhập hàng ngũ văn minh. Đương nhiên, ở sau khi văn minh cực độ phát triển, có được các loại kỹ thuật bồi đắp cùng sinh trưởng nhanh chóng không cần tới đất, khoa phụ tộc lại sáng tạo các loại phương thức sinh sản hoàn toàn mới thiên kỳ bách quái, nhưng ký ức tổ tiên lúc đầu cắm rễ thật sâu trong lòng đất, vẫn khắc rõ ở sâu trong gen bọn họ, vĩnh viễn cũng không thể quên. Ngươi nói, hậu nghệ tộc và khoa phụ tộc, hai chi văn minh hữu cơ hoàn toàn khác nhau này, lại vừa mới trải qua một trận huyết chiến không chết không ngừng, bọn họ sao có thể bắt tay giảng hòa, sao có thể đạt thành chung nhận thức, sao có thể lý giải đối phương cũng là một loại sinh mệnh trí tuệ phát triển cao độ, mà không phải người ngoài hành tinh tà ác. Lý Diệu im lặng. Tư duy của hắn hoàn toàn đắm chìm ở trong ảo giác Vũ Anh kỳ sáng tạo, giống như thật sự biến thành khoa phụ tộc và hậu nghệ tộc. Quả thực, vô luận là hậu nghệ tộc ý thức đàn côn trùng, hay là khoa phụ tộc thực vật giai đoạn ấu niên, động vật giai đoạn trưởng thành, sau khi suy kiệt lại mang thi hài dung nhập khoa phụ chi cầu, chỉ sợ đều rất khó lý giải hình thái sinh mệnh của đối phương, lại càng sẽ không tán thành hình thái của đối phương, cũng là một loại văn minh. Tình huống lúc đó, nếu không thể ngăn cản chiến tranh của hai nền văn minh, hậu nghệ tộc cùng khoa phụ tộc có lẽ đều phải diệt vong. Vũ Anh Kỳ nói, bàn cổ tộc, kẻ điều đình này, chính là dùng cái ngươi gọi là tẩy não tà ác, cũng chính là kỹ thuật tiên tiến, thể hồ quán đỉnh, mới khiến hai nền văn minh cộng tình cộng cảm, chia sẻ ký ức tổ tiên cùng hoàn cảnh sinh trưởng với nhau, cảm giác được đối phương hỉ nộ ái ố cùng sở dục sở cầu, biết văn minh thiên hình vạn trạng. Cuối cùng đạt thành nhất trí, nghênh đón hòa bình, bảo tồn hai nền văn minh. Đương nhiên, cũng thuận tiện làm bọn họ lý giải bàn cổ tộc tồn tại, không cần cảm thấy sợ hãi vì kỹ thuật của bàn cổ tộc quá mức tiên tiến phát triển. Bá bá bá bá. Theo đề tài của Vũ Anh Kỳ càng lúc càng xâm nhập, kim tinh tháp tồn tại chân thật ở xung quanh cũng dần dần tan rã không thấy nữa, thay thế vào đó là một mảng các ngôi sao lấp lánh, các loại tinh hải dị tộc kỳ quái, căn bản không thể câu thông, cùng với văn minh sáng lạn huy hoàng, thiên hình vạn trạng bọn họ sáng tạo. Bàn cổ tộc, nữ hoa tộc, khoa phụ tộc, hậu nghệ tộc, trúc dung tộc, cộng công tộc. Ngươi có thể căm hận cũng lên án mạnh mẽ, thuật tẩy não tà ác, nhưng vô luận ngươi nghĩ như thế nào, sự thật chính là, chính bởi vì kỹ thuật thể hồ quán đỉnh tồn tại, mới có thể khiến 13 chủng tộc sinh mệnh hữu cơ mang lòng nghi kỵ lẫn nhau, đối địch lẫn nhau, trong thời gian ngắn nhất, lấy trả giá nhỏ bé nhất. Gần như không đổ máu liên hợp lại, tạo thành đồng minh kiên cố. Thanh âm Vũ Anh Kỳ u ám truyền đến, lại như là sấm sét cuồn cuộn không thể ngăn cản, nếu không có kỹ thuật thể hồ quán đỉnh tồn tại, 13 loại sinh mệnh hữu cơ hoàn toàn khác nhau không thể cộng tình cộng cảm, làm sao tạo thành một quốc gia? Không có quốc gia thống nhất, chiến tranh hồng hoang sẽ bùng nổ sớm mấy chục vạn năm, hơn nữa độ dữ dội còn phải tăng lên mấy chục lần, vậy căn bản không có khả năng sinh ra nhân loại, sinh mệnh thể một thế hệ mới ngưng tụ đoạn gen tinh hoa nhất của 13 loại sinh mệnh hữu cơ như vậy. Tỉnh ngộ đi, Lý Diệu, ví dụ đơn giản nhất, tưởng tượng ngươi bây giờ chính là hạm trưởng một hạm đội thăm dò của bàn cổ tộc, ngươi phát hiện hai chi văn minh dị chủng tương đối lạc hậu nhưng cực có tiềm lực, hậu nghệ tộc và khoa phụ tộc đang tiến hành huyết chiến không chết không ngừng. Mắt thấy sắp mang một mặt trời chung cuối cùng của bọn họ cũng hủy diệt, hai văn minh sắp đồng quy vu tận. Ngươi nhiệt tình yêu thương hòa bình, khát vọng câu thông và đoàn kết, nhưng ngươi lại không cách nào lý giải ngôn ngữ, phương thức tư duy và hình thái văn minh của bọn họ, tương tự bọn họ cũng không cách nào lý giải ngươi, thậm chí cực độ sợ hãi ngươi, hơn nữa ở trong văn hóa cùng tín ngưỡng của bọn họ. Vô cùng có khả năng tồn tại khuynh hướng tự mình hủy diệt, ít nhất là tuyệt không kiên kỵ sợ hãi đồng quy vu tận với kẻ địch, nói cách khác, ngươi không thể dùng thủ pháp bạo lực uy hiếp bọn họ dừng lại chiến tranh. Thử hỏi, ở trong hoàn cảnh tàn khốc cùng cực đoan như thế, ngươi rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể cứu vớt hai nền văn minh bị thù hận che mất tâm linh, đang bước vào vực sâu hủy diệt này? Nếu lúc này, ở trên đài chỉ huy trước mặt ngươi có một cái nút, chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái, liền có thể phóng ra một vạn tia sáng tẩy não, làm khoa phụ tộc và hậu nghệ tộc đều có thể lý giải ngươi cũng lý giải lẫn nhau trên trình độ nhất định, đều sẽ bị ép tiếp nhận ý chí hòa bình của ngươi, ngươi sẽ ấn cái nút này không? Muốn làm hai nền văn minh này tiếp tục kéo dài, liền không thể không cướp đoạt ý chí tự do, tự mình hủy diệt, ngọc đá cùng vỡ của bọn họ. Mà nếu ngươi tử thủ luận điệu buồn cười ý chí tự do lớn nhất, không nhã, thì phải trơ mắt nhìn khoa phụ tộc và hậu nghệ tộc tự giết lẫn nhau, chiến tới một binh một tốt cuối cùng, văn minh mấy chục vạn năm vất vả thai nghén ra hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nói cho ta biết, đáp án chân thật chỗ sâu nhất trong lòng ngươi, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào đây, người tu chân Lý Diệu? Trước mặt Lý Diệu, giống như thật sự xuất hiện một bàn khống chế, bên trên có một cái nút nho nhỏ, màu đỏ tươi. Mà hắn cũng thật sự đặt mình trong một phòng chỉ huy, phòng điều khiển khống chế là một hạm đội vũ trụ quy mô khổng lồ, kỹ thuật tiên tiến, giống như thiên thần giáng xuống. Chỉ tiếc, mặc dù lực lượng của thiên thần, cũng không có khả năng mang khoa phụ tộc cùng hậu nghệ tộc lâm vào đánh giết liều chết tách ra. Hình thái xã hội, phương thức trao đổi tin tức cùng hình thức tư duy hoàn toàn khác nhau, làm khoa phụ tộc và hậu nghệ tộc đều rất khó lý giải bàn cổ tộc tồn tại, càng không thể tiếp nhận cái gọi là thiện ý cùng với hòa bình của bàn cổ tộc. Trừ tẩy não, còn có cách nào có thể dừng chiến tranh, mang đến hòa bình, hòa bình thật sự, đáng kể. Ngón tay Lý Diệu đang run rẩy. Giữa mỗi một lần run rẩy, hắn giống như đều hốt hoảng nhìn thấy vô số khoa phụ tộc và hậu nghệ tộc ở vũ trụ cùng bề mặt tinh cầu khắc nghiệt chém giết. Xúc tu to lớn giống như dây leo mang bỏ cánh cứng màu đen quật cho nước văng khắp nơi, be bét máu thịt, mà bỏ cánh cứng cuồn cuộn không ngừng lại mang dây leo cùng chất lỏng đều cắn nuốt gần hết, thậm chí từng khoa phụ chi cầu đều bị ăn mòn thủng lỗ chỗ. Không phải tộc loại của ta, lòng hắn nhất định khác. Giết chết những người ngoài hành tinh kia. Nhân loại tuyệt đối không thể chung sống hòa bình với người ngoài hành tinh tướng mạo khác biệt, mặc dù nhân tộc cùng yêu tộc có cùng nguồn gốc cũng đã xảy ra chiến tranh mấy vạn năm, thẳng đến lúc một bên trong đó hoàn toàn thần phục, nghĩ hẳn ở khoa phụ tộc cùng hậu nghệ tộc mà nói, bọn họ cũng mang mình coi là nhân loại bình thường. Tiêu chuẩn duy nhất trong thiên địa, mà hình thái ở ngoài bọn họ đều vô cùng xấu xí, tà ác, không thể nói lý cũng không cách nào cùng tồn tại, chỉ có thể dốc hết khả năng, huyết chiến đến cùng nhỉ. Nhân loại chính đáng cùng một loại người ngoài hành tinh tà ác, xấu xí chiến đấu đến cùng, trả giá hy sinh thê thảm nặng nề, mắt thấy lúc sắp lấy được thắng lợi cuối cùng, một loại người ngoài hành tinh khác càng thêm xấu xí, càng thêm cường đại cho nên cũng càng thêm tà ác lại đột ngột xuất hiện, bảo nhân loại dừng chiến tranh. Khôi phục hòa bình. Không thể tiếp nhận, không có bất cứ một loại sinh mệnh trí tuệ nào có thể tiếp nhận hòa bình như vậy, cái này khẳng định là âm mưu, chiến tranh chỉ có thể tiếp tục, thẳng đến hủy diệt hoặc là bị hủy diệt. Vậy cũng chỉ có tẩy não. Chỉ có mạnh mẽ gạt bỏ lý niệm của một nhóm phần tử cuồng nhiệt chiến tranh, cũng hướng đại bộ phận mọi người rót vào ý chí hòa bình, mới có thể ngăn cản loại đại chiến diệt quốc trình độ này. Huống chi, cho dù có cách khác, cho dù bàn cổ tộc là dùng đao kiếm lạnh như băng cùng hạm pháo nóng rực mang đến hòa bình và đoàn kết, lại so với tẩy não tốt hơn bao nhiêu. Ngón tay Lý Diệu nhẹ nhàng chạm vào trên cái nút tẩy não, lại giống như co giật nhảy lên, như thế nào cũng không ấn xuống được. Nhưng mà hắn gian nan thở hổn hển, nhưng loại vấn đề hoàn cảnh đặt ra này quá cực đoan rồi, ngươi căn bản là mạnh mẽ đặt ra một loạt điều kiện có trước, mới đưa đáp án đẩy vào góc chết không có lựa chọn nào khác. Mặc dù lúc trước quan chỉ huy bàn cổ tộc thật sự gặp phải lựa chọn tương tự, vậy cũng hoàn toàn khác với cục diện cực thiên giới hôm nay. À, chính là nói, ngươi thừa nhận ít nhất ở trong một số hoàn cảnh cực đoan nào đó, thuật tẩy não quy mô lớn thực sự có thể mang đến hiệu quả chính diện, thậm chí mang đến hòa bình quý giá. Ngươi không cho rằng thuật tẩy não nhất định là tà ác nữa, mà là cho rằng nó có 1% khả năng, có thể là chính nghĩa cùng tích cực. Tiếng cười của Vũ Anh Kỳ truyền đến. Tốt lắm, trẻ nhỏ dễ dạy, ngươi và trẫm cuối cùng lấy được nhận thức chung nhỏ bé, đây là một cái khởi đầu phi thường không tệ, không uổng phí trẫm ở trên người ngươi hao phí nhiều thời gian như vậy. Nhưng, cẩn thận nghĩ chút thôi là biết, giả thiết trẫm tung ra không cực đoan, ngược lại là công lý của vũ trụ, tinh hải mênh mông, sinh mệnh nhiều màu, hình thái giữa sinh mệnh trí tuệ hữu cơ hoàn toàn khác nhau, đôi bên đều không thể lý giải, cái này không phải rất bình thường sao? Nếu hai loại sinh mệnh hữu cơ sinh ra cách nhau mấy trăm vạn năm ánh sáng vừa đối mặt đã có thể không hề khúc mắc trao đổi, vậy mới không thể tưởng tượng nhỉ. Mà căn cứ học thuyết của Liễu Thứ Tinh học giả vũ trụ thiên tài đế quốc Tinh Hải một vạn năm trước, cùng với nhìn từ thực tiễn hồng hoang đến bây giờ, hai văn minh phát triển cao độ ở lúc ban đầu tiếp xúc, khẳng định là tồn tại cực độ cảnh giác cùng địch ý lớn nhất, chiến tranh là cách số một, thường thường cũng là duy nhất bọn họ trao đổi. Vô số văn minh còn chưa làm rõ chân tướng kẻ địch. Không thể lý giải kẻ địch cũng là người có máu có thịt giống với bọn họ, liền hủy diệt kẻ địch hoặc là bị kẻ địch hủy diệt, thế này không phải rất đáng tiếc sao? Cho nên, một loại phương thức trao đổi tin tức siêu cao tốc quy mô lớn có thể vượt qua ngôn ngữ, văn tự thậm chí chủng tộc và văn minh, quả thực là điều tất yếu của văn minh vũ trụ, đó là thể hồ quán đỉnh, theo như lời ta, cũng chính là cái ngươi gọi là tẩy não. Không có kỹ thuật thể hồ quán đỉnh tồn tại, sinh mệnh trí tuệ phân tán ở các nơi của tinh hải mênh mông liền không có cách nào trao đổi tâm bình khí hòa và trực tiếp hiệu suất cao, mà ý chí lãnh tụ văn minh cũng không có cách nào nháy mắt quán triệt đến mỗi một cá thể đứng hàng ngũ trước nhất, như vậy văn minh vĩnh viễn đều là năm bè bảy mảng. Đừng nói viễn chinh đa nguyên vũ trụ càng thêm rộng lớn, ngay cả duy trì thể lượng khổng lồ của bản thân cũng không làm được, hoặc sớm hoặc muộn đều phải sụp đổ, tự giết lẫn nhau, tự mình hủy diệt. Thật sự, đừng sợ hãi kỹ thuật hoàn toàn mới, giang đôi tay của ngươi đi ôm nó. Văn minh tiến hóa chính là thủ đoạn trao đổi tin tức tiến hóa cùng với phương thức giáo dục tiến hóa, khi chúng ta tổ tiên vẫn là người vượn ăn tươi nuốt sống, đã bắt đầu chấn động yết hầu của mình phát ra sóng âm để trao đổi. Dùng móng vuốt và gai xương ở trên cây vẽ ra dấu vết để ghi chép, ở lúc ấy, thủ đoạn trao đổi này tính tiên tiến không nói cũng hiểu, có lẽ chính bởi vì thế, tổ tiên chúng ta mới được Liên minh Văn minh bàn cổ lựa chọn. Trở thành nguyên thể một thế hệ sinh mệnh hữu cơ hoàn mỹ mới, nhưng loại phương thức trao đổi cùng giáo dục này thế mà sử dụng mãi mấy chục vạn năm, thẳng tới hôm nay, thời đại tinh hải đại khai phá, thời đại đa nguyên vũ trụ bị phát hiện, chúng ta thế mà còn đang nói chuyện, còn đang viết chữ, còn đang dùng sách vở cùng điển tịch. Tiêu phí mấy chục năm thời gian giáo dục thế hệ tiếp theo, thế này hiệu suất quá thấp, quá vớ vẩn, quá sỉ nhục rồi. Đã tới lúc làm ra thay đổi rồi, Lý Diệu. Văn minh nhân loại dùng ngôn ngữ và văn tự để trao đổi, đã đến bình cảnh tiến hóa, nhất định không thể nào bước ra khỏi vùng vũ trụ này. Chỉ có dùng phương thức thể hồ quán đỉnh, mang tri thức phong phú, ký ức chung, đạo đức hoàn mỹ cùng với ý chí của lãnh tụ, đều trực tiếp rót vào trong ức vạn đại não, mới có thể sinh ra nhân loại mới thật sự hoàn mỹ, hoàng kim nhân tộc có trí tuệ, dũng khí và lực lượng tiến quân đại vũ trụ. Cũng chỉ có chân nhân loại hoàn mỹ không tì vết như vậy, ở dưới lý niệm tư tưởng thống nhất và hiệu suất trao đổi siêu cao kích động, mới có thể sinh ra kỹ thuật bùng nổ, làm chúng ta ở trong mấy trăm năm ngắn ngủn tiêu hóa hấp thu di sản quý giá văn minh hồng hoang lưu lại, nhảy vọt trở thành văn minh đại vũ trụ thật sự. Lý Diệu, tu vi đạt tới cấp độ này của ngươi, có thể nói là dưới một người, trên ức vạn người, ngươi đã đứng ở đỉnh phong tiến hóa của văn minh nhân loại, tiếp tục bảo thủ, dậm chân tại chỗ, dùng lý niệm đạo đức mốc meo để ước thúc thậm chí đã kích kỹ thuật hoàn toàn mới phát dương quang đại, đây là một loại phạm tội. Là phạm tội lớn nhất đối với toàn nhân loại. Chúng ta không có thời gian, thật sự, văn minh nhân loại không có thời gian, chúng ta phải giành giật từng giây xông ra, ít nhất cần xông ra trước xem bên ngoài rốt cuộc là hoàn cảnh gì, mới có thể quyết định phương hướng phát triển trăm vạn năm tương lai của văn minh chúng ta, muốn làm được một điểm này, liền cần một đế quốc cường đại. Đoàn kết, trung thành, vô tư kính dân, chỉ có kỹ thuật thể hồ quán đỉnh mới có thể sáng tạo đế quốc mới như vậy. Cho nên, đến đây đi, giống ngươi quá khứ đứng ở lệ linh hải bên kia, đứng ở bên này của trẫm, cùng trẫm xây dựng đế quốc mới, sáng tạo nhân loại mới, làm văn minh chúng ta trèo lên đỉnh vũ trụ. Những lọn tóc dài màu đen từ sau đầu Vũ Anh Kỳ Lan tràn ra, hoặc là nói bó sợi thần kinh trực tiếp từ sâu trong thần hồn hắn mọc ra, chợt bành trướng gấp vài lần. Lực lượng hắc ám cuồn cuộn không ngừng rót vào thần hồn Lý Diệu, làm quanh thân hắn mọc đầy hoa văn cùng đốm màu đen. Khu vực hắc ám không ngừng mở rộng, như vật chất nào đó dạng keo lấp lánh, mang cả người Lý Diệu đều bao bọc vào, kéo vào đầm lầy vô tận. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV kiệt lực giãy giụa, liều mạng phản kháng, từng luồng lửa thần hồn từ trong khe hở bóng tối nhảy ra, hung hăng đốt đứt bó sợi thần kinh màu đen nối tiếp ở giữa mình cùng Vũ Anh Kỳ. Tuy lời của ngươi là rất êm tai, khẩu hiệu cũng rất vang dội, bao gồm lựa chọn lưỡng nan ngươi tung ra, cũng là thứ ta hiện tại không thể cho ra đáp án. Lý Diệu nghiến răng, nói từng chữ một, nhưng vô luận ngươi nói ba hoa chích chòe như thế nào nữa, cũng không thể thay đổi một sự thực, văn minh bàn cổ có được thứ ngươi gọi là kỹ thuật trao đổi tin tức tiên tiến nhất, có thể khiến một nền văn minh nháy mắt, thể hồ quán đỉnh, cuối cùng vẫn diệt vong. Ha ha, ta không tin bàn cổ tộc thực, nhiệt tình yêu thương hòa bình, tâm địa thiện lương, như ngươi nói, nguyện ý vô duyên vô cớ giúp văn minh khác tiếp tục kéo dài, có lẽ, bàn cổ tộc chính là thông qua phương thức tẩy não, mới ở trong đầu chủng tộc sinh mệnh hữu cơ khác gieo vào bàn cổ tộc chí cao vô thượng. Là thủ lĩnh của chúng ta, loại ý tưởng này, cuối cùng mới thành lập liên minh văn minh bàn cổ, lấy bọn họ làm trung tâm, mà loại nửa bắt buộc nửa lừa gạt thành lập quốc gia này từ đầu tới cuối đều có tai họa ngầm, theo thời gian trôi qua, tai họa ngầm càng lúc càng lớn. Vô luận nữ hoa tộc hay là hậu nghệ tộc đều trước sau nhận thức được bộ phận chân tướng, có lẽ đây mới là nguyên nhân liên minh văn minh bàn cổ cuối cùng phân liệt, dẫn phát hồng hoang đại chiến. Liên minh văn minh bàn cổ đã chưa dùng thủ đoạn tẩy não để đi ra ngoài, dựa vào cái gì ngươi cho rằng chúng ta có thể, chẳng lẽ chúng ta sẽ không dẫm vào vết xe đổ của bọn họ sao? Ngươi rất thông minh, nhưng quá đa nghi, mặc dù bàn cổ tộc động cơ không thuần, nhưng không có quan hệ gì với kỹ thuật thể hồ quán đỉnh, tốt hay xấu, bản thân kỹ thuật không có tốt xấu, như là bản thân đao sẽ không giết người, rốt cuộc là tốt hay xấu, thiện hay ác, xem nhân loại vận dụng bọn nó như thế nào. Vũ Anh Kỳ tựa như đã sớm tự hỏi vấn đề này, không bị Lý Diệu dao động một chút nào, lại là bình tĩnh tự nhiên nói, buổi đầu kỹ thuật mới vừa mới sinh ra, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đi lên lối rẽ, sao có thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, bởi vì một số chỗ nào đó không thành thục, liền hoàn toàn phủ định giá trị của một loại kỹ thuật mới. Về phần liên minh văn minh bàn cổ bị diệt, chúng ta lại cần biện chứng đối đãi vấn đề này, cần hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn của bàn cổ tộc, lấy tinh hoa, trừ cặn bã, mới có thể ở trên thất bại của bọn họ, sáng tạo thành công lớn hơn nữa. Lo trước thì khỏi thiệt, tuy hôm nay văn minh nhân loại nhỏ yếu hơn xa xa văn minh bàn cổ ngày xưa, nhưng chúng ta có một ưu thế lớn nhất, đó là chúng ta đứng ở trên vai người khổng lồ, đừng đi những con đường cục từng được bọn họ nghiệm chứng đã đi không thông. Cái gì là đường cục? Ví dụ đơn giản nhất, bàn cổ tộc đã sớm phát minh kỹ thuật thể hồ quán đỉnh, nhưng bên trong bọn họ rất có thể cũng tồn tại lượng lớn người bảo thủ, dậm chân tại chỗ giống ngươi, sợ hãi lực lượng kỹ thuật mới này, cũng chưa mang một kỹ thuật này phát triển đến mức tận cùng. Giai đoạn đầu chỉ dùng nó ở giữa các chủng tộc sinh mệnh hữu cơ, tiến hành câu thông cùng trao đổi đơn giản, giai đoạn sau thì dùng nó để tẩy đi tình cảm, dục vọng cùng ý chí của quốc dân, mang quốc dân đều biến thành giấy trắng rỗng tuếch, lại chưa rót vào thứ gì mới. Mà bọn họ sở dĩ làm như vậy, là bởi vì bọn họ bị vũ trụ bên ngoài vũ trụ dọa sợ, hoàn toàn đánh mất lòng tiến hóa cùng tinh thần dũng cảm tiến tới, căn bản không biết nên hướng trong đầu rót vào cái gì. Một người không có xương cốt, nhất định là một vũng bùn nhão, một nền văn minh mất đi tinh thần, nhất định hủy diệt. Đại não thứ này, bàn cổ tộc các ngươi không đi chiếm lĩnh nó, những yêu ma quỷ quái, si mị võng lượng kia, nói ví dụ vực ngoại thiên ma muốn đi chiếm lĩnh nó, sao có thể vĩnh viễn bảo trì trạng thái trống rỗng chứ? Hiểu chưa, bản thân, kỹ thuật thể hồ quán đỉnh, không sai, sai ở chỗ bàn cổ tộc chỉ thực thi một nửa, chỉ thanh tẩy hết tư tưởng sai lầm, bề bộn, hỗn loạn cùng dục vọng của quốc dân, lại chưa rót vào tư tưởng cùng dục vọng hoàn toàn mới, khỏe mạnh, tích cực hướng về phía trước, sinh mệnh hữu cơ ngày xưa sáng tạo văn minh rực rỡ huy hoàng. Đều biến thành cái xác không hồn, sao có thể không diệt vong chứ? Người thánh minh cũng như thế, bọn họ rõ ràng đào móc được bảo tàng quý giá nhất trong tinh hải, rõ ràng có được kỹ thuật đủ để thay đổi vũ trụ, nhưng bọn họ hoàn toàn bị chí thiện chi đạo trói buộc, chỉ hướng trong đầu rót vào sùng bái đối với văn minh bàn cổ, cùng sợ hãi với đối với bên ngoài tinh hải rộng lớn. Bọn họ chẳng qua là một ít phiên bản bàn cổ tộc cỡ nhỏ, nhất định chỉ có một con đường diệt vong. Nhưng, thể hồ quán đỉnh của trẫm sẽ tuyệt không bỏ dở nửa chừng như vậy, trẫm không chỉ có muốn thanh tẩy hết vì lợi riêng, lòng tham không đáy, tầm nhìn hạn hẹp, nhát gan vân vân tất cả ý tưởng không khỏe mạnh thậm chí tà ác trong đầu những kẻ phản quốc kia, càng quan trọng hơn là rót vào tư tưởng quang minh chính đại, lập lòe tỏa sáng. Thuần khiết không tì vết, giúp bọn họ rèn luyện ra những đạo tâm lập lòe tỏa sáng, làm bọn họ trở thành con người thật sự, chiến sĩ vĩ đại, người tu tiên thuần túy. Thanh âm Lý Diệu rung lên, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Tại sao lại không chứ? Tưởng tượng một phen tràn cảnh tương lai tốt đẹp như thế. Vũ Anh Kỳ nheo mắt, vung đôi tay lên, bốn phương tám hướng một lần nữa trào ra vô số hình ảnh 3D trông rất sống động, trong mỗi một hình ảnh đều có vô số người tu tiên thoạt nhìn rạng rỡ, tràn đầy nhiệt tình, cao lớn tuấn mỹ, hoặc là vẻ mặt chuyên chú nghiên cứu và làm việc. Hoặc là hung hãn không sợ chết ở vũ trụ chiến trường chém giết, nhưng kẻ địch của bọn họ không phải nhân loại, mà là dị tộc xấu xí Lý Diệu chưa bao giờ nghe nói tới. Xem ra, ý tứ hình ảnh là bọn họ đã rời khỏi vũng bùn vũ trụ bàn cổ nho nhỏ, đang ở trong đại vũ trụ càng thêm rộng lớn, cướp lấy cho văn minh nhân loại không gian sinh tồn càng thêm rộng lớn. Trẫm đã không hiểu, cũng không cần thiết cướp đoạt tư tưởng của mọi người cùng cái gọi là ý chí tự do của ngươi, thật sự, trẫm sẽ không đi thay đổi 95% bộ phận trong đầu các ngươi, chỉ là muốn đối với 5% tà ác còn lại tiến hành một cuộc giải phẫu tư tưởng nho nhỏ, không đau không ngứa, mang bộ phận âm u, ích kỷ, tà ác bỏ đi. Lấy tư tưởng chính nghĩa, vô tư, cao thượng thay thế, hơn nữa lấy hình thức khắc, tuyên khắc thật sâu vào trên vỏ đại não thậm chí thần hồn, làm người ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên đi. Vũ Anh Kỳ chậm rãi nói, trải qua giải phẫu tư tưởng nho nhỏ như vậy, người tu tiên vẫn có thể bảo trì ký ức cùng chính mình ban đầu, chỉ là không ích kỷ, thiển cận, nhát gan cùng âm u như quá khứ nữa, lại có thể dâng lên 12 vạn phần dũng khí và trung thành, có thể nhiệt tình vong ngã góp sức cho toàn bộ văn minh. Có thể vĩnh viễn tuân thủ quy củ, công chính, công bằng, công khai trẫm định ra cho đế quốc, trong đầu bọn họ sinh ra bất cứ một tia ý niệm âm u nào, đều có thể lập tức tự mình tiêu diệt, mặc dù lúc đối mặt sợ hãi không thể dùng văn chương hình dung ở ngoài vũ trụ, cũng có thể tràn ngập dũng khí huyết chiến đến cùng. Mà rốt cuộc thay đổi bao nhiêu, còn phải xem trình độ sa đọa của người này, sa đọa càng sâu, tự nhiên bị thay đổi càng nhiều, như ngươi còn có tướng quân Lôi Thành Hổ, các ngươi vốn chính là người đạo tâm kiên nghị, chí hướng rộng lớn, các ngươi thậm chí sẽ không cảm giác được bất cứ thay đổi nào. Không tin lời trẫm nói. Không sao, nghe nhiều thì rõ, trẫm không phải quân vương phong kiến, không nói hai lời, đến thời kỳ sau thậm chí có thể thành lập một ủy ban thể hồ quán đỉnh, triệu tập kẻ sĩ có kiến thức của các giới xã hội, để cùng nhau bàn bạc niên độ trước mặt cần rót vào tư tưởng chủ đạo đối với quốc dân. Tương đương với ủy ban giáo dục cùng tiểu tổ giáo tài biên chế bây giờ, đến lúc đó, ngươi có thể đảm nhiệm một trong những người phụ trách ủy ban này, tự mình giám sát tư tưởng chúng ta muốn rót vào trong đầu quốc dân. Đương nhiên, bây giờ binh đến dưới thành, cực kỳ khẩn cấp, thời kỳ phi thường không thể không áp dụng thủ đoạn phi thường, không có khả năng lề mề làm ra cái gì giám sát dân chủ, một điểm này nghĩ hẳn ngươi cũng có thể lý giải, người tu chân Lý Diệu. Ủy ban thể hồ quán đỉnh. Lý Diệu suýt nữa mang đầu lưỡi của mình cắn đứt, đùa cái gì vậy? Vô không nói chơi, ngươi cho rằng trẫm có cả đống thời gian có thể nói giỡn với ngươi sao, ngươi thật sự quá coi thường lòng dạ của trẫm rồi. Lý Diệu, ở sau khi hiểu biết được đại vũ trụ rộng lớn cùng với hung hiểm, người tu chân cùng người tu tiên tranh đấu, ở trong mắt trẫm đã sớm biến thành thứ không đáng giá nhắc tới, chẳng qua là mâu thuẫn xảy ra khi trẻ con chơi đùa mà thôi. Vũ Anh Kỳ thở dài nói, tiểu nhân thường có, bề tôi tốt khó được, ngàn năm trước bên người trẫm đều là tiểu nhân gian nịnh, trẫm nhất thời sơ suất bị bọn họ thổi phồng quên hết tất cả, chưa mang cải cách tiến hành đến cùng, cuối cùng gây thành sai lầm lớn. Lũ tiểu nhân gian nịnh đó cũng bành trướng thành thao thiết cự thú kiểu như bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, ngàn năm sau, trẫm ngóc đầu trở lại, hạ quyết tâm không thể tái phạm sai lầm như vậy, lũ tiểu nhân gian nịnh kia, trẫm không cần lấy nửa tên, trẫm chỉ cần năng thần như ngươi. Lý Diệu, ngươi hoàn toàn có thể giữ lại đạo tâm người tu chân của mình, ở lại bên người trẫm, đảm đương một tấm gương, giúp trẫm nhận thức bản thân tốt hơn. Thậm chí quốc gia người tu chân của ngươi, trẫm lại có lý do gì nhất định phải tiêu diệt các ngươi mới được. Toàn bộ mâu thuẫn khắc sâu nhất giữa chúng ta, tu chân hay là tu tiên đại đạo chi tranh, làm sao đối đãi vấn đề của người thường, nói đến cùng, còn không phải bởi vì tài nguyên khan hiếm và dân cư bùng nổ mới tạo thành sao? Chỉ cần vấn đề tài nguyên khan hiếm, dân cư bùng nổ không thể giải quyết, mâu thuẫn liền vĩnh viễn tồn tại, liền vĩnh viễn có người tu chân cùng người tu tiên. Trẫm cùng ngươi, ai cũng không thay đổi được. Nhưng nếu kế hoạch của trẫm thành công, chúng ta thật sự nhảy ra ngoài, ở trong đại vũ trụ tìm được tài nguyên gấp 10, gấp trăm lần bây giờ, đến lúc đó vật chất và tinh thần đều phong phú thật lớn, mâu thuẫn giữa siêu nhân cùng người thường liền không cánh mà bay. Những người thường ngươi tâm tâm niệm niệm kia cũng có thể trải qua cuộc sống như thần tiên, thậm chí cho bọn họ mỗi người một tinh cầu, để bọn họ xưng vương xưng bá cũng được, vậy người tu tiên còn có cần thiết gì đi áp bức người thường, vậy chúng ta rốt cuộc còn có mâu thuẫn gì đâu? Không có, không có, hoàn toàn không có. Cho nên, nếu ngươi là một người tu chân chân chính, ngươi thật sự là suy xét vì hạnh phúc cùng tương lai của toàn nhân loại, ngươi liền càng không nên ở thời khắc mấu chốt như vậy thêm phiền, tìm phiền toái cho trẫm, kết quả chúng ta lưỡng bại câu thương, lại để lũ tiểu nhân gian nịnh cùng con rối không có đầu óc kia ngư ông đắc lợi. Ngươi nên kiên định không dời đứng ở bên này của trẫm, chúng ta liên thủ, quát tháo tinh hải, kích động vũ trụ. Ý niệm của Vũ Anh Kỳ thật sự hóa thành tinh tú lấp lánh đầy trời, mà những tinh tú này lại ở nháy mắt bị giả tâm của hắn ăn mòn thành màu đen, cuồn cuộn không ngừng ùa vào sâu trong thần hồn của Lý Diệu. Lý Diệu như bị điện giật, như rơi vào vực sâu, vô cùng gian nan làm ra sự phản kháng cuối cùng, nhưng kế hoạch của ngươi sẽ hại chết rất nhiều người, chỉ riêng ở cực thiên giới, liền ít nhất sẽ chết mất 350 tỷ người, bọn họ lại tính là cái gì? Bọn họ xem như vết thương cắt lúc giải phẫu, xem như đau bụng sinh khi thai nghén sinh mệnh mới, tính là nhiên liệu văn minh nhân loại hát vang tiếng mạnh, tính là cái giá chúng ta không thể không trả. Hai mắt Vũ Anh Kỳ trở nên thâm thúy mà cổ sơ, giống như có thể nhìn thấu ức vạn năm thời gian biến ảo. Hắn dùng một loại giọng điệu hoàn toàn không giống nhân loại nói, nhìn từ lâu dài, mỗi người chúng ta đều phải chết, không những chúng ta, ngay cả liên minh văn minh bàn cổ, người mạnh nhất trong 13 chủng tộc sinh mệnh hữu cơ, không. Không chỉ bàn cổ, còn có văn minh cường đại trong mấy chục tỷ năm phía trước bàn cổ, từng tồn tại ở trong mảng vũ trụ này, hết thảy đều bị thời gian cắn nuốt, bị vũ trụ bao phủ, hóa thành tro bụi, không còn manh giáp. Trong hơn chục tỷ năm quá khứ, mấy trăm nền văn minh thái cổ cường thịnh đến cực điểm hết thảy hủy diệt, mà văn minh nhân loại cũng sắp dẫm vào vết xe đổ của bọn họ. Ở dưới bối cảnh to như thế, vẻn vẹn vài cá thể sống chết, thật sự quan trọng như vậy sao? Nhìn ra được, Lý Diệu ngươi cũng là có khuynh hướng không thể ngồi chờ chết, muốn lao ra tìm đường sống, vậy ngươi có từng nghĩ bên ngoài vũ trụ là nguy hiểm cỡ nào hay không? Có từng nghĩ hay không mặc dù chúng ta có thể tìm kiếm đến mục tiêu cuối cùng, làm văn minh nhân loại đạt thành vĩnh sinh huy hoàng nào đó, quá trình này cũng là một hồi hành quân cực khổ, có lẽ sẽ có 99% số người chết ở nửa đường, chỉ có 1% số người có thể sống hưởng thụ thắng lợi, trở thành thủy tổ của nhân loại mới. Không có cách nào cả, mặc dù biết rõ phải hy sinh nhiều người như vậy, chúng ta vẫn phải không chút quay đầu tiến lên, bởi vì đây chính là ý nghĩa của sinh mệnh. Nghĩ xa xôi ức vạn năm trước, con cá đầu tiên vụng về trèo lên đất liền, ta tin tưởng nó cũng không phải có 102, mà là có vô số đồng bạn cùng nhau tiến tới, nhưng 99% con cá trong đó đều ở trong không khí trí mạng khô cạn mà chết. Tương tự, khi vượn cổ nơm nớp lo sợ từ rừng rậm tới đồng bằng, khẳng định cũng ở dưới nanh vuốt của hung thú đồng bằng trả giá vô số hy sinh. Nếu con cá và vượn cổ đều có trí tuệ, nếu ngươi chính là thống soái của con cá cùng vượn cổ, mà ngươi không đành lòng trả giá một chút hy sinh nho nhỏ như vậy, ngươi dao động, lùi bước, ngươi nói cho đồng bạn, phía trước quá nguy hiểm, trở về đi, chúng ta nhanh chóng trở lại sào huyệt ấm áp cùng an toàn thôi. Đúng, sinh mệnh của đồng bạn có lẽ tạm thời có thể bảo toàn, nhưng tương lai của văn minh sẽ hoàn toàn bị lòng dạ đàn bà của ngươi đánh mất. Xin tin tưởng, nếu có khả năng, trẫm cũng muốn tận lực giảm bớt thương vong, nhưng đây là chiến tranh, không những là chiến tranh của phái Cách Tân đối với quý tộc, cũng không chỉ có là chiến tranh của đế quốc đối với thánh minh, đương nhiên lại càng không phải chiến tranh của người tu tiên đối với người tu chân, mà là chiến tranh của nhân loại mới đối với nhân loại cũ, là chiến tranh cách cựu cách tân, thay trời đổi đất. Xung đột cũ mới như vậy, không có khả năng ôn hòa vô hại như ngươi tưởng tượng, tiến hành tuần tự, dễ dàng nhẹ nhàng, nó nhất định sẽ nhấc lên xung đột kịch liệt nhất, phải nghiền nát vô số tập đoàn ích lợi của bảo thủ. Phải có người chết, phải chết rất nhiều người. Mỹ đức của tướng quân, không phải bảo toàn sinh mệnh mỗi một binh sĩ dưới trướng, mà là tận lực để toàn bộ binh sĩ đều chết có giá trị, có thể sử dụng sinh mệnh bọn họ đổi lấy chiến quả lớn nhất và thắng lợi cuối cùng. Ở dưới rất nhiều tình huống, biết rõ bộ đội xung phong hoặc đánh ngăn chặn sẽ toàn quân bị diệt. Tướng quân cũng cần ý chí sắt đá mang bộ đội yêu quý nhất, tinh nhuệ nhất đưa đến trong hố lửa hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ tướng quân là sát nhân cùng tội ác tày trời sao? Không, đây là thiên chức của một thống soái. Lý Diệu thật sự nhịn không được, gầm nhẹ, quân nhân đã sớm làm tốt chuẩn bị hy sinh, nhưng ngươi sắp giết chết không phải quân nhân, mà là bình dân. Sai. Cái gọi là phân chia quân nhân cùng bình dân chỉ áp dụng cho nội chiến của văn minh nhân loại. Ở chiến tranh đại vũ trụ chúng ta sắp gặp phải, trong huyết chiến vô tận của vô số văn minh, mỗi người đều là chiến sĩ, đều phải vì toàn bộ văn minh làm hết phận sự, kính dân tất cả. Thanh âm Vũ Anh Kỳ cũng sắc bén hẳn lên, ngẫm xem, nếu có một ngày chúng ta thật sự lao ra khỏi đại vũ trụ, đối mặt văn minh đàn côn trùng nào đó toàn diện xâm nhập, chẳng lẽ nó sẽ phân chia quân nhân cùng bình dân khác nhau trong nhân loại? Hoặc là chúng ta đối mặt văn minh đơn thể nào đó, một tinh cầu chính là một tồn tại cực mạnh, mà khi nó hướng thế giới chúng ta nghiền áp tới, muốn dùng lực triều tịch mang tinh cầu của chúng ta lần lượt xé nát, nó sẽ phân chia quân nhân cùng bình dân khác nhau. Thậm chí, có lực lượng thần bí nào đó cao hơn không gian ba chiều buông xuống, muốn mang thế giới chúng ta tăng chiều hoặc là giảm chiều, mang chúng ta biến thành trạng thái quỷ dị không thể dùng văn chương hình dung, nó sẽ để ý cái gì quân nhân cùng bình dân. Đừng ngốc nữa, bắt đầu từ một khắc chúng ta phát hiện đại vũ trụ tồn tại, quan niệm đạo đức cũ liền không còn sót lại chút gì, toàn bộ văn minh tự nhiên mà vậy tiến vào thời đại mới, toàn dân đều là binh, vì ở trong vũ trụ hắc ám dãy dụa cầu sinh, mọi người đều có thể hy sinh, mọi người cũng phải hy sinh. Không có nhận biết lạnh lùng tàn khốc mà tỉnh táo như vậy, căn bản không xứng đảm đương thống soái văn minh nhân loại. Ta, ta không làm được. Lý Diệu ôm đầu, đau khổ vạn phần nói, ta không có cách nào mang nhiều cá thể tươi sống như vậy coi là nhiên liệu, không có cách nào nhẹ nhàng bâng quơ tiếp nhận mấy chục tỷ người tử vong, không có cách nào từ góc độ vài tỷ năm để đối đãi vấn đề, vô luận như thế nào, ta chính là không làm được. Đúng vậy, 99% mọi người đều không làm được, đều không có cách nào mang bản thân từ góc độ cá thể rút ra, nhảy lên tới độ cao toàn bộ văn minh để đối đãi vấn đề, cho nên, người tu chân Lý Diệu, vô luận thực lực của ngươi cường đại như thế nào nữa, cho dù cường đại thêm 100 lần, ngươi nhất định không đảm đương nổi một lãnh tụ xứng chức. Nếu văn minh nhân loại do kẻ lòng dạ đàn bà, sợ đầu sợ đuôi như ngươi thống soái, không tới mấy trăm năm sẽ diệt vong. Vũ Anh Kỳ thản nhiên cười nói, nhưng, không sao, ngươi không làm được, trẫm lại hoàn toàn có thể, cho nên trẫm mới là thống soái hoàn mỹ nhất của văn minh nhân loại, mà các ngươi chỉ cần phò tá trẫm là được. Lý trí của ngươi biết rõ lời nói việc làm của trẫm đều là đúng, nhưng cảm tình của ngươi nhất thời lại không cách nào tiếp nhận, bản thân ngươi không đảm đương nổi thống soái, lại muốn ngăn cản trẫm làm thống soái, đây là đạo lý gì? Văn minh nhân loại luôn cần một thống soái tuyệt đối lý trí cho nên cũng tuyệt đối lãnh khốc, không phải trẫm, còn có ai, chẳng lẽ đổi một thống soái thiện lương, yếu ớt, giàu lòng đồng tình như ngươi, chuyện tới trước mắt liền khóc sướt mướt hoặc là kêu những khẩu hiệu nhiệt huyết hoàn toàn vô dụng, sẽ càng tốt hơn. Lý Diệu mở to hai mắt nhìn, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Loại thiện lương cực hạn ở tình cảm một người cùng sinh tử trước mắt này của ngươi, chỉ là tiểu thiện, thậm chí giả nhân giả nghĩa, ngươi chỉ nhìn thấy sống chết mấy chục tỷ người trước mắt, lại hoàn toàn không nghĩ tới toàn bộ đế quốc, mấy trăm tỷ người sống chết. Giọng Vũ Anh Kỳ vừa mới dịu đi một chút, bỗng nhiên lại nghiêm khắc hẳn lên, ngươi còn chưa hiểu sao, mấy chục tỷ người này của cực thiên giới, nhất định phải chết. Nếu trẫm không phát động kế hoạch ngày mai, hạm đội hoàng bài bốn đại gia tộc sẽ chiếm lĩnh thiên cực tinh, tàn sát khắp nơi, người chết bởi giết chóc. Nạn đói cùng ôn dịch vẫn không thể ít. Càng tệ hơn là, lấy đám giá áo túi cơm năm bè bảy mảng này của bốn đại gia tộc, căn bản không ngăn cản được hạm đội chủ lực Thánh Minh, đế quốc khẳng định sẽ sụp đổ ở dưới Thánh Minh đánh bất ngờ. Đến lúc đó, chẳng những người chết sẽ so với mấy chục tỷ cao hơn một vài lượng cấp, đạt tới hơn 100 tỷ thậm chí mấy trăm tỷ, hơn nữa người sống sót cũng tránh không được bị Thánh Minh tẩy não, dùng phương thức tệ nhất tẩy não. Nhìn đi, thiện lương của ngươi căn bản cái gì cũng không thay đổi được, sẽ chỉ mang sự tình càng làm càng tệ. Đến lúc đó nếu ở trong bốn đại gia tộc tàn sát và Thánh Minh xâm nhập thật sự chết mấy trăm tỷ người, bọn họ đều là ngươi hại chết, đều là bị giả nhân giả nghĩa của ngươi hại chết. Đều là bị chính nghĩa cùng đạo đức khiết phích buồn cười của ngươi hại chết. PS đạo đức khiết phích, bệnh sạch sẽ, sợ bẩn một cách thái quá. Lý Diệu trợn mắt cứng lưỡi, không còn lời nào mà chống đỡ. Mặc dù hắn ngay từ đầu chỉ là muốn kéo dài thời gian, làm bộ bị Vũ Anh Kỳ tẩy não. Nhưng bây giờ, đạo tâm của hắn thật sự đang bị ăn mòn từng chút một, rót vào vô số thứ băng lạnh cùng tối tăm. Sự tình phát triển đến bây giờ một bước này, luôn có vô số người phải chết, cũng luôn có vô số người phải bị tẩy não, ngươi và trẫm đều không có cách nào ngăn cản. Vũ Anh Kỳ thở dài nói, trẫm chỉ có thể dùng mấy chục tỷ người chết để ngăn cản mấy trăm tỷ người chết, chỉ có thể dùng tẩy não quang minh chính nghĩa để ngăn cản loại tẩy não tái nhật tà ác kia của Thánh Minh, chỉ có thể tận lực để vô số cá thể hy sinh, đổi lấy giá trị lớn nhất, làm bọn họ có thể chết có ý nghĩa. Cho dù làm như vậy, sẽ làm trẫm gánh vác tiếng xấu vạn thế, nhưng chỉ cần có lợi đối với tương lai văn minh nhân loại, trẫm liền không chút do dự. Trẫm hôm nay giết chết 100 vạn phụ nữ trẻ em vô tội, nhưng ngày mai lại có 10 tỷ phụ nữ trẻ em vô tội có thể bởi hành động của trẫm mà sống, đây mới là đại thiện lương, đại chính nghĩa, mới là đại ái vô cương. Người tu chân Lý Diệu, trẫm thật sự thưởng thức ngươi là một nhân tài, mới tận tình khuyên bảo như vậy, chẳng lẽ ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ? Nếu ngươi còn muốn kiên trì lý niệm của mình, vậy nghĩ ra một đạo lý vững chắc có thể phản bác trẫm, nghĩ ra một biện pháp như thế nào không đánh mà thắng giải quyết bốn đại gia tộc thậm chí thánh ước đồng minh. Lý Diệu sửng sốt hồi lâu, thanh âm càng lúc càng mỏng manh, nhưng ngươi làm như vậy, sẽ hủy toàn bộ cực thiên giới. Trái tim đế quốc cũng bị hủy diệt, nào còn có lực lượng đối phó Thánh Minh. Ha ha, ha ha ha ha, xem ra ngươi đã từ trên đạo lý tiếp nhận chủ trương của trẫm, chỉ là trên chi tiết còn cần thương thảo, đây là việc nhỏ, rất dễ dàng giải quyết. Vũ Anh Kỳ cười ha ha, vung tay lên nói, ở trên chuyện này, ngươi lại tái phát sai lầm tương tự, đó chính là dùng ánh mắt cũ để đối đãi thế giới mới, cái gọi là đế đô, thứ này, gần là thực thể chính trị văn minh tinh cầu cần có, văn minh vũ trụ đích thực căn bản không cần thiết cũng không nên làm ra đế đô cái gì. Nó không những không phải trái tim của đế quốc, quả thực là khối u của đế quốc, trói buộc lớn nhất của đế quốc. Hoặc là nói, mặc dù văn minh vũ trụ thật sự cần một trung tâm chính trị, cũng không nên cố định ở trên một tinh cầu nào đó, mà nên di động, như thế mới có thể mang lực lượng trung tâm chính trị kịp thời phóng tới địa phương. Văn minh vũ trụ, không cần thủ đô. Ý kiến này, một lần nữa đánh vỡ quan niệm cố hữu trong đầu Lý Diệu, làm hắn mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới. Không sai, thời đại cổ tu, thủ đoạn thông tin và giao thông đều tương đối lạc hậu, lãnh thổ cũng không tính là quá lớn, kẻ thống trị mới mang đại bộ phận cao tầng và cường giả đều tụ tập đến một chỗ, trở thành triều đình, trở thành thủ đô, là trọng tâm chính trị, kinh tế cùng quân sự, ở lúc ấy, xem như cách làm cực kỳ hợp lý. Vũ Anh Kỳ sang sảng nói, nhưng cho đến ngày nay, quốc gia đại nhất thống của văn minh nhân loại động cái có được mấy trăm đại thiên thế giới, lãnh thổ vắt ngang qua trăm vạn năm ánh sáng, lại muốn ỷ lại kinh nghiệm chính trị quá khứ, mưu toan lấy một tinh cầu thống trị cả mảng tinh hải, chẳng phải là mò trăng đáy nước, quá mức hoang đường sao? Nhìn xem thiên cực tinh hôm nay là biết, vì thống ngự cả mảng tinh hải, nơi này tầng tầng lớp lớp an trí không biết bao nhiêu cơ cấu chính phủ, làm cho dân cư bùng nổ, cơ cấu mập mạp, ô nhiễm môi trường, giữa các ban ngành cùng các thế lực lại cản tay lẫn nhau, hoàn toàn đánh mất cơ năng làm đại não cùng trái tim. Mà khi biên thùy đế quốc xa xôi, quý tộc và hào cường sinh ra ý không thần phục, đế đô lại ngoài tầm tay với, không thể kịp thời điều động lực lượng đi ước thúc cùng trấn áp, dẫn tới bốn đại tuyển đế hầu còn có các lộ quân phiệt địa đầu xà đều chen chúc dựng lên, làm đế quốc đi lên mặt lộ sụp đổ. Đế đô như vậy, còn dùng làm gì? Trên thực tế, sớm ở bước đầu tiên nhân loại bước lên hành trình tinh hải, đã nên hoàn toàn vứt bỏ phương thức thống trị ngày xưa, căn bản không cần làm thủ đô cố định, chỉ tiếc từ yêu tộc đến đế quốc ngàn năm trước, đều chưa thấy rõ một điểm này, dẫn tới từng lần một gây thành thảm kịch. Cứ nói bi ca lớn nhất vạn năm trước, đế quốc tinh hải sụp đổ là được. Lúc ấy, đế hoàng anh minh thần võ cũng lấy thiên cực tinh làm thủ đô, lại để đại tướng dưới trướng huyết thần tử thống soái quân viễn chinh mạnh nhất, đi sâu trong tinh hải thảo phạt dư nghiệp yêu tộc, từ đó. Lực lượng chính trị cùng lực lượng quân sự của đế quốc tinh hải hoàn toàn chia lìa, thiên cực tinh căn bản không có cách nào chỉ huy có hiệu quả quân viễn chinh ở ngoài mấy trăm vạn năm ánh sáng, viễn chinh dài đến mấy chục năm, biến số thật sự quá nhiều, cho dù huyết thần tử là phân thân của đế hoàng lại như thế nào. Phản loạn là kết quả tất nhiên. Nếu đế hoàng có thể kịp thời thấy rõ một điểm này, từ chối lấy thiên cực tinh làm thủ đô, mà là mang nguyên bộ cơ cấu chính phủ đế quốc tinh hải đều dời đến trên quân viễn chinh, liền lấy hạm đội viễn chinh làm thủ đô di động, ngự giá thân chinh, huyết thần tử nào có cơ hội phản loạn, đế quốc tinh hải lại nào sẽ sụp đổ. Lý Diệu nghe tới mức nhập thần, chỉ cảm thấy Vũ Anh Kỳ kể rất có đạo lý, hoàn toàn không thể phản bác. Thật ra, từ xưa đến nay vô số kẻ sĩ có kiến thức đã mơ hồ nhận thức được vấn đề này, hơn nữa cố ý vô tình làm ra cố gắng ở trình độ nhất định. Vũ Anh Kỳ tiếp tục nói, từ vương triều yêu tộc đến đế quốc chân nhân loại chúng ta, rất nhiều người đương quyền đều sẽ hao phí tiền vốn khổng lồ thành lập một ít pháo đài vũ trụ loại siêu khổng lồ, thậm chí đào rỗng cả một tinh cầu cải tạo thành cứ điểm quân sự, cái gì tử vong tinh, hủy diệt tinh, tận thế tinh, hắc ám tinh, các kiểu như thế. Thật ra, đơn thuần nhìn từ trên quân sự, loại pháo đài vũ trụ siêu cấp mang toàn bộ trứng gà đặt ở trong một cái rổ, lớn mà vô dụng này, hiệu năng tác chiến là phi thường thấp, sức cơ động gần như bằng không thì không nói nữa, một khi bị kẻ địch xâm nhập bên trong, rất dễ dàng lập tức báo hỏng. Còn không bằng mang lượng lớn tài nguyên xây dựng bọn nó dùng để kiến tạo hạm đội, hoặc là cường hóa võ trang bề mặt hành tinh. Nhưng cho dù tử vong tinh của tiền triều ở trên chiến trường biểu hiện không tốt, nháy mắt bị hủy diệt, triều đại mới vẫn sẽ lần lượt kiến tạo tử vong tinh mới, nguyên do là sao? Chẳng lẽ nhiều chuyên gia quân sự cùng chuyên gia kỹ thuật như vậy đều là ngu ngốc, nhìn không ra chỗ thiếu hụt trí mạng của những pháo đài vũ trụ loại siêu khổng lồ này? Không, trọng điểm không phải quân sự, mà là chính trị, mục đích tiêu phí tiền vốn khổng lồ kiến tạo những pháo đài vũ trụ siêu cấp này, không phải muốn để bọn nó ở trên chiến trường phát huy hiệu năng cường đại cỡ nào, mà là ở trong quá trình kiến tạo, cuồn cuộn không ngừng hấp thu lượng lớn tài nguyên trên địa phương. Suy yếu lực lượng hào cường địa phương, làm hào cường địa phương vô lực phản kháng hiệu lệnh của triều đình, như thế mới có thể cam đoan đế quốc đại nhất thống ổn định và hòa bình lâu dài. Đương nhiên, hào cường địa phương đối với tính toán nho nhỏ đó của triều đình cũng là biết rõ trong lòng, cho nên thông qua các loại con đường để nói xấu tác dụng của pháo đài vũ trụ loại siêu khổng lồ, thậm chí ở trong các loại tác phẩm văn nghệ, miêu tả ra cảnh tượng từng siêu cấp tử tinh bị hủy diệt. Ra sức cười nhạo loại vũ khí không được việc gì, chỉ cầu bề ngoài này. Thật ra, chỉ là không muốn bị triều đình dùng lý do kiến tạo tử tinh hút máu mà thôi. Quá khứ, hào cường địa phương phản kích đều hiệu quả, không có một đế quốc nào có thể mang chiến lược suy yếu địa phương quán triệt đến cùng. Với lại, thiên cực tinh là thủ đô có sẵn, quá phồn hoa cũng quá thuận tiện, không có một hoàng đế nào nỡ rời khỏi thế giới phồn hoa này, bắt đầu từ số 0. Ngàn năm trước trẫm cũng nhìn không thấu, không nỡ bỏ, nhưng hôm nay, trẫm đã rõ ràng nhận thức được thủ đô cố định buồn cười, đã sớm quyết ý phải dời đô, mang đế đô từ thiên cực tinh di chuyển đến trong một hạm đội quy mô khổng lồ, chiến lực nổi bật, mang đế quốc biến thành văn minh tàu vũ trụ lớn trên ý nghĩa nào đó. Chẳng qua, việc này liên quan rộng lớn, tập đoàn lợi ích chiếm cứ ở thiên cực tinh thật sự quá nhiều cũng quá ngoan cố, chẳng những bốn đại tuyển đế hầu gia tộc ở nơi này có cả đống ích lợi, phái cách tân bao gồm Vũ Anh nhất tộc ở nơi này cũng thâm căn cố đế, trẫm tùy tiện tung ra chương trình nghị sự dời đô. Nhất định sẽ lọt vào vô số người phản đối, không có cách nào cả, thiên cực tinh trước trước sau sau đã làm thủ đô văn minh nhân loại 4-5 vạn năm, những hạng người tầm nhìn hạn hẹp, bảo thủ kia sớm đã quen như thế, hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề trong đó. Cho nên, trẫm dứt khoát liền rút củi dưới đáy nồi, mang cực thiên giới, thiên cực tinh hủy diệt hết thảy, từ đó, đám ruồi bọ dông dài kia liền hết thảy câm miệng, muốn không dời đô cũng không được nữa. Tuy trong ngắn hạn là sẽ trả giá nho nhỏ, nhưng nhìn từ thời gian dài, điều này đối với bảo đảm văn minh nhân loại có thể liên tục phát triển có chỗ tốt thật lớn, chính cái gọi là dao sắc chặt đây rối, đao dài không bằng đao ngắn. Hy sinh một cái cực thiên giới, lại có thể đạt được một hạm đội siêu cấp sức chiến đấu mạnh vô cùng, hơn nữa mỗi người đều trung thành và tận tâm, thanh chính liên minh, sau đó trẫm liền mang toàn bộ triều đình đều dời đến trên hạm đội mới này, có thể đặt tên nó là hạm đội đế đô. Từ nay về sau, hạm đội đế đô liền định kỳ tuần tra ở trong cả mãn tinh hải, đến mỗi một chỗ đại thiên thế giới, đặc biệt những đại thiên thế giới bị chư hầu cường đại khống chế, liền lợi dụng tài nguyên địa phương không ngừng cường hóa hạm đội, xử lý chính trị cùng hủ bại ảnh hưởng địa phương, tuyển chọn nhân tài địa phương. Mang nhân tài ưu tú nhất đều đưa lên hạm đội, cường hóa triều đình đồng thời cũng suy yếu địa phương, chu kỳ như thế lặp đi đáp lại, cách mỗi 2-30 năm liền có thể mang toàn bộ đế quốc tuần tra một lần, 2-30 năm thời gian, cho dù hào cường địa phương không thần phục, cũng không kịp phát triển ra lực lượng phản loạn mới. Cho dù cơ sở xảy ra hủ bại, cũng không đến nỗi khuếch tán quá mức nghiêm trọng, có thể lập tức cắt bỏ cùng trị liệu. Kể từ đó, đừng nói ngàn năm, cho dù vạn năm sau, đế quốc vẫn giang sơn củng cố, thiên hạ thái bình, thanh liêm công chính, vĩnh viễn không mục nát. Mà quy mô cùng sức chiến đấu của hạm đội đế đô, bao gồm một thế hệ lại một thế hệ cường giả sinh hoạt ở hạm đội đế đô cũng sẽ càng ngày càng mạnh, không ngừng trèo lên đỉnh cao tiến hóa, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, dự trữ đủ tài nguyên, sức mạnh kỹ thuật cùng sức chiến đấu, hạm đội đế đô liền có thể lắc mình một cái, biến thành quân viễn chinh đại vũ trụ, trực tiếp xông ra ngoài. Lý Ái Khanh, cảm thấy bức tranh tương lai trẫm miêu tả như thế nào, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy nó là phương án giải quyết duy nhất khả thi sao? Lý Diệu mang đầu lưỡi liếm lại liếm, vẫn cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Hắn càng lúc càng cảm thấy Vũ Anh Kỳ nói có đạo lý, ít nhất là có một bộ phận đạo lý. Vẫn là câu nói kia, ngươi cảm thấy trẫm ở trên chi tiết có sơ hở hoặc là sai lầm gì, cứ nói thoải mái. Vũ Anh Kỳ rộng lượng nói, chỉ cần Ái Khanh nói có lý, trẫm cam đoan biết nghe can gián. Có, còn có một sơ hở. Đầu óc Lý Diệu rối như tơ vò, giữ chặt chi tiết nói, kế hoạch ngày mai của bệ hạ sẽ không nháy mắt giết chết mấy chục tỷ người, mà là sẽ hoàn toàn nhiễu loạn đại não những người này, làm bọn họ biến thành giả thú tràn ngập dục vọng giết chóc, ở trên thiên cực tinh chế tạo đại khủng bố vô biên vô hạn. Nhưng làm như vậy không phải rất dễ dàng dẫn phát thiên ma hàng lâm quy mô siêu lớn sao? Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, bệ hạ tự cho là mang nhân tố phái cách tân, vạn giới thương minh, lôi thành hổ, bốn đại gia tộc, thánh minh thậm chí người tu chân đều tính toán ở trong, mỗi một chi tiết đều tính đến mức tận cùng, nhưng đã suy xét vấn đề vực ngoại thiên ma chưa, nhỡ đâu vực ngoại thiên ma đột nhiên giết ra. Mang vô số bình dân lâm vào khủng bố tận thế trên thiên cực tinh đều biến thành ma nhân, lại nên làm gì bây giờ? Lời vừa nói ra, trên mặt Vũ Anh Kỳ nhịn không được hiện ra nụ cười đắc ý. Lý Ái Khanh thật sự là suy xét chu đáo, thế mà có thể nghĩ đến vấn đề vực ngoại thiên ma. Nhưng Vũ Anh Kỳ mỉm cười nói, không cần lo lắng thiên ma, trẫm đã sớm mang biến số này tính toán ở bên trong, tự có con đường giải quyết, thậm chí khống chế toàn bộ ma nhân, làm bọn họ ngoan ngoãn góp sức cho đế quốc. Bệ hạ có thể khống chế ước vạn ma nhân. Lý Diệu một lần nữa chấn động, nheo mắt nhìn vẻ mặt định liệu trước của Vũ Anh Kỳ, trong đầu đột có vô số bó dây thần kinh nhảy loạn, trong minh minh nghĩ tới cái gì. Không đúng, không đúng, có vấn đề, rất có vấn đề, hắn vẫn luôn xem nhẹ một sự kiện cực quan trọng. Rốt cuộc là chuyện gì, mau nghĩ, đó là mấu chốt của mấu chốt, là bí mật lớn nhất của Vũ Anh Kỳ. Đúng rồi, không có lý do, nói không thông nha. Nói tới, bệ hạ rốt cuộc là như thế nào biết bí mật, kim tinh tháp, không những tọa độ chính xác, ngay cả phương pháp thao túng, thậm chí phương pháp mang kim tinh tháp cải tạo thành máy tăng phúc sóng não loại siêu khổng lồ, cũng rõ ràng. Lý Diệu giống như đang lẩm bẩm, dùng thanh âm mỏng manh nhất lẩm bẩm, tuy bệ hạ ở lại trong cổ mộ đế hoàng mấy trăm năm, nhưng ngươi không có khả năng từ chỗ đế hoàng biết được, bởi vì nửa cái chìa khóa mở ra chỗ trung tâm nhất của cổ mộ đế hoàng, từ đầu tới cuối đều chưa bị bệ hạ tìm được, cuối cùng trằn trọc rơi vào trong tay của ta. Bệ hạ đã chưa bao giờ từng thật sự mở ra trung tâm cổ mộ, đương nhiên không có khả năng đạt được toàn bộ truyền thừa của đế hoàng, huống chi ta tin tưởng đế hoàng cũng không phải loại người sẽ cải tạo kim tinh tháp, chuẩn bị tẩy não quy mô lớn toàn thể nhân loại đó. Với lại, đế hoàng là kẻ địch lớn nhất của vực ngoại thiên ma, không có lý do có thể khống chế ước vạn ma nhân. Nhìn từ vạn năm trước thiên cực tinh đại chiến, bí mật kim tinh tháp chỉ có hai người biết, trừ đế hoàng, chính là tận thế chiến cùng huyết thần tử, hơn nữa huyết thần tử chính là bị vực ngoại thiên ma ăn mòn, mới sa đọa trở thành người tu ma, phản bội đế hoàng, phản quân huyết thần tử thống soái, chính là liên quân, nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc. Chẳng lẽ bệ hạ có thể từ một gã lưu vong không trọn vẹn, cậu thả chạy trốn của Vũ Anh giới ngày xưa, ở trong mấy trăm năm ngắn ngủn biến thành hắc tinh đại đế của đế quốc chân nhân loại, cũng có quan hệ gì với người tu ma mạnh nhất trong truyền thuyết, tận thế chiến cùng huyết thần tử, sao? Lời vừa nói ra, không khí cả mảng không gian ảo giác nháy mắt trở nên sát khí lạnh lẽo hẳn lên. Sau lưng hình tượng tràn ngập khói đen của Vũ Anh Kỳ, thế mà dâng lên tầng tầng lớp lớp sóng máu ngập trời. Như có yêu ma quỷ quái tạo thành thiên quân vạn mã, ngưng tụ thành nguồn lực lượng hoàn toàn mới của hắn. Thật sự là sức quan sát sâu sắc đến cực điểm, ngươi lần lượt đột phá đánh giá của trẫm, thật làm trẫm nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa nha. Lý Ái Khanh, trẫm thật sự là càng ngày càng muốn giết ngươi, lại càng ngày càng không nỡ giết ngươi. Vũ Anh Kỳ mỉm cười nói, không sai, mặc dù trẫm thề thốt phủ nhận, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Trẫm cùng tận thế chiến cùng huyết thần tử ở ngàn năm trước, quả thực có một đoạn duyên phận thầy trò, trẫm từ trên người vị, người tu ma mạnh nhất trong lịch sử này đã học được rất nhiều thứ, đoạn từng trải đó đã thay đổi trẫm. Cũng đã thay đổi vận mệnh cả tinh hải. Nhưng, đây là một câu chuyện xưa rất dài, về sau có cơ hội lại chậm rãi nói cho Lý Ái Khanh nghe, bây giờ ngươi chỉ cần biết, huyết thần tử đã không tồn tại nữa, hắn sẽ không tạo thành chút phiền toái nào đối với kế hoạch của chúng ta nữa. Bệ hạ đã giết hắn. Lý Diệu quan sát, trong mắt chuyển động nói, huyết thần tử đối với bệ hạ dốc túi truyền thụ, hy vọng bồi dưỡng bệ hạ trở thành công cụ của hắn, thực hiện cho hắn mục đích nào đó, không ngờ bệ hạ không như hắn mong muốn trở thành một người tu ma, lại là lấy anh tài ngút trời, tự mở ra một con đường. Sáng tạo ra con đường người tu tiên thứ ba khác với người tu chân cùng người tu ma, từ đó về sau tiên ma một thể, xử lý huyết thần tử, khai sáng bá nghiệp bất hủ của mình. Một chuỗi nịnh nọc này làm Vũ Anh Kỳ cũng mặt lộ vẻ đắc ý, liên tục gật đầu nói, chi tiết cụ thể ngươi không cần biết quá rõ, ngươi chỉ cần biết trẫm tuyệt đối không phải loại người tu ma đánh mất lý trí, con rối bị thiên ma khống chế kia là được. Cái này tự nhiên, thần thấy bệ hạ anh minh thần võ, kế hoạch chu đáo, tính toán không bỏ sót, cũng không giống người tu ma truyền thống lâm vào tuyệt đối hỗn loạn, chỉ giết chóc cùng phá hoại, nhưng thần vẫn không biết cái gọi là người tu ma cùng u năng, còn có vực ngoại thiên ma, rốt cuộc là cái gì, thật sự chỉ có phá hoại, giết chóc, hủy diệt, hỗn loạn ảnh hưởng tiêu cực như vậy, không có cách nào dùng để tạo phúc nhân loại sao? Đương nhiên không phải, u năng và vực ngoại thiên ma đều có giá trị rất lớn, hoàn toàn có thể làm văn minh nhân loại nháy mắt nhảy vọt 1.000 năm, 1.000 năm, chẳng qua lực lượng ẩn chứa trong những năng lượng cùng ý niệm này đều quá cường đại, quá tiên tiến. Không phải đại bộ phận nhân loại có thể trực tiếp thừa nhận, mới sẽ dẫn tới hiện tượng người thường tinh thần thác loạn, phát cuồng. Vũ Anh Kỳ nói, trẫm ở trong lúc đạt được huyết thần tử truyền thụ, cũng nghe hắn giảng không ít chuyện về vực ngoại thiên ma và chư thiên vạn giới nơi này, không phải 3000 đại thiên thế giới chúng ta thường nói, mà là vũ trụ ở ngoài vũ trụ, là... Lý Diệu thốt ra, đa nguyên vũ trụ. Ừm, đa nguyên vũ trụ, từ này phi thường chính xác, xem ra Lý Ái Khanh quả thực biết không ít nha. Vũ Anh Kỳ chăm chú nhìn Lý Diệu một cái thật sâu, tiếp tục nói, ngươi đã biết khái niệm đa nguyên vũ trụ, tự nhiên cũng nên biết trong đa nguyên vũ trụ tồn tại hình thái văn minh thiên hình vạn trạng, kỳ quái, không ít sinh mệnh hình thái một trời một vực với chúng ta, lại có vô số văn minh dẫn trước văn minh nhân loại chúng ta mấy vạn năm. Thật sự giống thần ma trong truyền thuyết. Nhưng vô luận văn minh cường đại và tiên tiến cỡ nào, trước sau không thể tránh số mệnh rơi rụng, mà tuyệt đại đa số văn minh ở khoảnh khắc hủy diệt, đều sẽ mang tinh hoa của toàn bộ văn minh lấy phương thức nào đó phóng ra ngoài, giống như người sắp chết, lưu lại di ngôn quý giá nhất. Phần văn minh di ngôn này thường thường là lấy hình thái sống nào đó phóng ra cùng tồn tại, trong đó ẩn chứa truyền thừa của toàn bộ văn minh, cùng phẫn nộ và không cam lòng khi đối mặt hủy diệt, đó chính là hình thái ban đầu của vực ngoại thiên ma. Lý Diệu nghe tới mức nhập thần, không khỏi hỏi, nhưng mà, văn minh di ngôn sao có thể biến thành vực ngoại thiên ma cùng hung cực ác, đúng hay không? Vũ Anh Kỳ mỉm cười, rất đơn giản, bởi vì tuyệt đại đa số văn minh không phải tự nhiên suy vong, thọ chung chính tẩm, mà là gặp tai họa bất ngờ, chết oan chết uổng. Ở thế giới cổ tu, con người nếu chịu đủ oan khuất và tra tấn mà chết, liền có tỷ lệ nhất định hóa thành lệ quỷ, mà một văn minh nếu là chết oan chết uổng, cũng vô cùng có khả năng oán khí ngút trời, ở trong di ngôn tràn ngập cảm xúc tiêu cực cùng ý niệm báo thù rửa hận. Bọn họ hy vọng truyền thừa của mình được văn minh mới đạt được, hơn nữa để văn minh mới vâng theo di ngôn của bọn họ, tương lai báo thù cho bọn họ, thử nghĩ, trong di ngôn như vậy, chẳng lẽ còn có thể có cái gì kiểu như chân thiện mỹ? Khẳng định đều là nội dung cực đoan nhất, hung ác nhất. Một mặt khác, bất cứ truyền thừa nào trong quá trình trôi dạt ở tinh hải đều sẽ không ngừng vặn vẹo cùng hao tổn, dao động vốn đã không phải một loại phương thức tồn trữ củng cố, lâu ngày, trôi dạt mấy ngàn vạn năm ánh sáng, khó tránh khỏi thủng như tổ ong, chỉ còn lại có đôi câu vài lời loang lổ. Mặc dù bên trên ghi lại là tuyệt thế thần thông công chính bình thản, nhưng chỉ tu luyện vụn vặt, cũng vô cùng có khả năng làm người ta tẩu hỏa nhập ma, trở thành kẻ điên. Càng quan trọng hơn là, tuyệt đại đa số hình thái văn minh cùng kết cấu thân thể trong đa nguyên vũ trụ, so với nhân loại chúng ta đều một trời một vực, khác biệt lớn đến mức hoàn toàn không thể lý giải. Thử nghĩ, nếu có một loại văn minh đàn côn trùng không có thân thể, chỉ có quần thể, hoặc là văn minh đơn thể, một sinh mệnh đã chiếm cứ một tinh cầu, để lại một đạo di ngôn, mặc dù bản thân di ngôn này cũng không ẩn chứa bất cứ ác ý gì, chỉ là phong tồn toàn bộ dấu ấn tinh thần của bọn họ, nhưng di ngôn này bị nhân loại bình thường nghe được. Để người thường nháy mắt biến thành một con trong đàn côn trùng, hoặc tự nhận là quái vật lớn bao trùm tinh cầu, những người thường này có thể không sụp đổ, có thể không thác loạn tinh thần. Lý Diệu gật đầu, bệ hạ nói có lý. Đoạn lời này của Vũ Anh Kỳ, cùng logic Long Dương Quân từng phỏng đoán, vô cùng có khả năng chính là chân tướng. Lực lượng quá mức bành trướng vốn đã dễ dàng làm người ta bị ma quỷ ám ảnh, huống chi là lực lượng đến từ văn minh dị chủng hoàn toàn khác với nhân loại, dẫn trước ngàn vạn năm. Người thường không thể thừa nhận di ngôn như vậy, quả thật là bình thường. Tuy vực ngoại thiên ma cực độ nguy hiểm, nhưng chúng ta vẫn cần nghiên cứu và giải thích nó, bởi vì giá trị nó ẩn chứa thật sự quá lớn. Ví dụ đơn giản nhất, phương pháp vận dụng vô năng đã được vực ngoại thiên ma khác nhau đưa tới vũ trụ chúng ta, cũng vô cùng có khả năng giúp chúng ta lao ra khỏi mảng vũ trụ này. Vũ Anh Kỳ nói, đương nhiên, nghiên cứu và giải thích vực ngoại thiên ma công việc này phải đợi sau khi trẫm đoạt lại đế quốc mới có thể triển khai, bây giờ lại không cần thiết kéo đi xa như vậy. Lý Ái Khanh chỉ cần biết, trẫm có tuyệt đối nắm chắc có thể khống chế được thiên ma và ma nhân là được. Tóm lại, kế hoạch ngày mai của trẫm có thể thực hiện 4 mục đích lớn. Đầu tiên, có thể một hơi đánh tan hạm đội hoàng bài của 4 đại tuyển đế hầu gia tộc, mang đế quốc một lần nữa ngưng tụ thành một cái chỉnh thể không thể phá vỡ. Tiếp theo, có thể rút củi dưới đáy nồi, giải quyết toàn bộ nghi ngờ cùng dị nghị về dời đô, giao sắc chặt đây rối triển khai công tác dời đô, mang trung tâm chính trị đế quốc từ tinh cầu dời đến trên quần thể tàu vũ trụ, mang văn minh nhân loại từ văn minh tinh hải tăng lên tới cấp bậc hoàn toàn mới văn minh đại vũ trụ. Thứ ba, lấy hạm đội biển sâu làm trung tâm, lấy ngự lâm quân cùng hạm đội kinh lôi làm nòng cốt, lấy hạm đội hoàng bài bốn đại gia tộc làm máu thịt, hạm đội đế đô hoàn toàn mới cũng sẽ biến thành hình thái ban đầu của quân viễn chinh đại vũ trụ. Trong tương lai, không có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản chúng ta tiến tới. Thứ tư, chúng ta còn có khả năng thật lớn, thu hoạch hơn chục tỷ ma nhân. Những ma nhân này tuy đều là con thú đần độn giết chóc, nhưng ở dưới sự khống chế của trẫm, vừa lúc đưa lên tiền tuyến, đảm đương đạo phòng tuyến thứ nhất chống đỡ hạm đội chủ lực Thánh Minh tiến công. Thiên ma và Thánh Minh vốn đã là kẻ thù không chết không thôi, tin tưởng ma nhân và người Thánh Minh có thể dây dưa một đoạn thời gian rất dài, thắng được thời gian quý báu cho trẫm ở hậu phương điều binh khiển tướng cùng ngưng tụ lực lượng, để người Thánh Minh mưu toan xông ra tập kích bất ngờ, trai cò tranh nhau. Ngư ông đắc lợi biến thành một trò cười. Toàn bộ kế hoạch, một mũi tên bắn bốn con chim, toàn bộ chi tiết đều được trẫm suy xét ở bên trong, mỗi vấn đề đều có phương án giải quyết tương ứng, trẫm tuyệt đối có thể thống soái văn minh nhân loại thật sự cuộc khởi. Lý Ái Khanh, tin tưởng ngươi bây giờ cũng không còn lời nào để nói nhỉ. Lý Diệu há hốc mồm hồi lâu, nói, quả thực không còn lời nào để nói, bệ hạ của ta, ngươi sao lại anh minh thần võ như vậy chứ? Vũ Anh Kỳ mỉm cười, nói như thế, ngươi cũng không có chút nghi vấn nào. Nghi vấn trái lại còn có chút nghi vấn. Lý Diệu nói, xin bệ hạ thứ lỗi thần ngu dốt, thần còn có rất nhiều chi tiết chưa nghe hiểu, bằng không như vậy, bệ hạ có thể lặp lại từ đầu một lần, chúng ta lại làm rõ kỹ càng hay không? Có thể. Nụ cười của Vũ Anh Kỳ không thay đổi chút nào, đáy mắt lại nở rộ ra hào quang yêu dị, nhưng trẫm còn có phương thức tốt hơn, để Lý Ái Khanh hoàn toàn hiểu nổi khổ tâm của trẫm. Lời còn chưa dứt, bó sợi thần kinh màu đen vốn tráng kiện như rắn độc lại lần nữa bành trướng một vòng, như là vận chuyển máu, cuồn cuộn không ngừng hướng Lý Sâu trong thần hồn dịu rót vào lực lượng tinh thần cường đại của Vũ Anh Kỳ. Hoa văn màu đen bao vây quanh thân Lý Diệu nháy mắt nối liền một mảng, bành trướng thành một giọt nước màu đen lớn vô cùng, hoàn toàn cắn nuốt Lý Diệu. Ầm. Trước mắt Lý Diệu, ảo giác nảy sinh cực nhiều. Hắn giống như một lần nữa biến thành quan chỉ huy bàn cổ tộc ở vào thế khó xử, biến thành con cá dẫn dắt tộc nhân lên bờ cùng khỉ vượn thoát khỏi rừng rậm, biến thành thành viên văn minh thái cổ trong ức vạn năm quá khứ ở mảng vũ trụ nho nhỏ này không ngừng sinh ra cùng suy vong. Bỗng nhiên, hắn lại nghe được vô số oan hồn chết thảm nổi giận đùng đùng trách cứ hắn, nói là hắn hại chết bọn họ, chính bởi vì hắn ngăn trở kế hoạch của Vũ Anh Kỳ, dẫn tới đế đô luân hãm cùng đế quốc sụp đổ, thậm chí văn minh nhân loại đại hủy diệt, vô số người đều bởi vì một ý niệm sai lầm của hắn mà chết. Bỗng nhiên, hắn lại nhìn thấy văn minh nhân loại tương lai, đế quốc mới rất lâu sau khi thực thi kế hoạch ngày mai. Đó là văn minh cường đại cỡ nào chứ, tinh cầu thanh chính liên minh, hạm đội đế đô bao la hùng vĩ, người tu tiên cao lớn tuấn mỹ, bởi vì ở trong đa nguyên vũ trụ tìm được không gian sinh tồn đủ lớn, ngay cả người thường cũng có thể đạt được tài nguyên cả đời hưởng thụ không hết, hưởng thụ cực lạc vô biên. Vô số hình ảnh, vô số thanh âm, vô số ý niệm, vô số dấu ấn, như mảnh thú nước lũ, toàn bộ hướng sâu trong thần hồn Lý Diệu chui vào, hầu như mang toàn bộ phòng tuyến phá hủy hết thảy, mang toàn bộ ý chí tất cả đều ô nhiễm, mang toàn bộ khe hở đều mở rộng thành vết thương nhìn ghê người, lại theo vết thương ùa vào trong tầng ý thức sâu hơn. Sắp mang tiềm thức Lý Diệu cũng biến thành quái vật biến dạng hoàn toàn. Lý Diệu ở trong giọt nước màu đen đợi thật lâu, thật lâu thật lâu thật lâu. Thẳng đến cuối cùng, giọt nước màu đen như nụ hoa dần dần nở rộ, Lý Diệu hai mắt đen sì, chậm rãi bay ra, trên mặt mang theo sự hiểu ra trước nay chưa từng có. Lý Ái Khanh, ngươi tỉnh rồi. Vũ Anh Kỳ mỉm cười nhìn Lý Diệu. Đúng vậy, bệ hạ, thần tỉnh rồi. Thanh âm Lý Diệu, âm trầm cùng quỷ dị nói không nên lời. Bây giờ cảm giác như thế nào, thấy rõ con đường phía trước chưa? Vũ Anh Kỳ lại hỏi. Rõ ràng rành mạch, toàn bộ thông thấu, thật kỳ quái, thần quá khứ sao có thể ngây thơ như thế, mấy chục tỷ đổi mấy ngàn tỷ thậm chí mấy trăm ngàn tỷ tương lai, đề số học đơn giản như vậy cũng không biết làm, thật sự là ngu ngốc. Lý Diệu nhìn Vũ Anh Kỳ thật sâu, đáy mắt nở rộ ra hào quang đậm đến mức không tan ra được, chậm rãi vươn cánh tay, siết chặt nắm tay, vô cùng chân thành nói, bệ hạ vạn tuế, hắc tinh đại đế vạn tuế, đế quốc chân nhân loại vạn tuế. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Thế giới hiện thực, bên trong kim tinh tháp. Lý Diệu hơi khép lại mí mắt rung lên, chậm rãi mở đôi mắt, giống như có mảng đêm tối ngưng kết ở bên trong. Trên mặt hắn vẫn treo một tia mê mang, giống như vừa mới gặp một giấc mơ ngân nga mà thâm thúy, vừa day day huyệt thái dương, vừa hốt hoảng tự hỏi, còn dùng sức ở trên làn da cào ra những vết đỏ, tựa như muốn mang làn da hoàn toàn xé nát, triển lộ ra một bản thân hoàn toàn mới. Sau đó, hắn liền nhìn thấy Vũ Anh Kỳ đứng ở cách mình không xa. Vũ Anh Kỳ như một ngọn núi lớn màu đen, che phủ cả tầm nhìn của hắn. Lông mày Lý Diệu vặn vẹo lại với nhau, ở sâu trong lòng có hai lực lượng cường đại kịch liệt giao phong. Mí mắt, khóe miệng cùng ngón tay của hắn đều điên cuồng rung lên. Sau một lát, ở sâu trong yết hầu hắn phát ra tiếng ộc ộc mơ hồ không rõ, quỳ một gối, hướng Vũ Anh Kỳ tỏ vẻ thần phục. Lý Ái Khanh, đây là hiệu quả của thể hồ quán đỉnh, như thế nào, cũng chưa phá hỏng năng lực tư duy cùng ý chí tự do của ngươi chứ? Vũ Anh Kỳ thản nhiên hỏi. Chưa. Trên mặt Lý Diệu nổi lên hai vệt đỏ ửng, cẩn thận nghĩ một chút rồi nói, thần vẫn là người tu chân, vẫn kiên trì tu chân đại đạo cũng nhiệt tình yêu thương quê nhà mình, thần vẫn cho rằng, ở dưới tình huống có lựa chọn tốt hơn, không nên tùy tiện hy sinh sinh mệnh nhiều người như vậy, nhưng trước mắt, chúng ta không có lựa chọn nào khác, phương án giải quyết của bệ hạ tuy nhìn như tàn khốc, lại là, một cái, không xấu nhất, hữu hiệu nhất, hơn nữa, có khả năng thành công nhất, trong toàn bộ con đường giải quyết. Cho nên, ta là người tu chân, cùng ta muốn ủng hộ bệ hạ, hai việc này không mâu thuẫn, thậm chí là đương nhiên. Nếu thần là một người tu chân chân chính, quan tâm hạng độ lớn nhất ích lợi của nhân loại mà không chỉ có bệnh ưa sạch sẽ đạo đức dối trá của mình, thần nên ủng hộ bệ hạ. Nếu thần không ủng hộ bệ hạ, chính là người tu chân giả mua danh chuộc tiếng, là nhân loại bại hoại giống với người tu tiên giả, thậm chí so với bọn hắn càng thêm đáng giận. Đủ loại trên đây đều là thần lấy đầu óc cực kỳ tỉnh táo, tư duy phi thường lý tính, độc lập tự hỏi ra kết luận, tuyệt không bị bất cứ lực lượng nào thao túng, lại càng không phải cái gì tẩy não tà ác, thần chỉ là bị đạo lý của bệ hạ thuyết phục mà thôi. Lý Diệu càng nói, vẻ mặt trở nên càng kiên định cùng bình tĩnh, giống như thật sự dùng một con dao phẫu thuật, mang đại não của mình hoàn toàn phân tích một lần. Ha ha ha ha, Lý Ái Khanh có thể nghĩ như vậy, thật sự quá tốt rồi. Vũ Anh Kỳ cười to, không sai, cái gọi là tẩy não, thật ra chính là dùng một loại phương pháp tiên tiến mà hữu hiệu hơn để giảng đạo lý, nào có cái gì tà ác cùng đáng sợ. Nếu bệ hạ sắp sửa thực thi thể hồ quán đỉnh quy mô lớn đối với hạm đội hoàng bài bốn đại gia tộc, cũng là như thế, làm bọn họ hiểu đạo lý. Lý Diệu nghiêm túc nói, thần thề với trời, nhất định sẽ đánh bạc tính mạng ủng hộ bệ hạ. Vũ Anh Kỳ nheo mắt nhìn Lý Diệu, bỗng nhiên kỳ quái nói, sắc mặt của ngươi vì sao ửng đỏ như thế, còn không ngừng toát mồ hôi. Thần hưng phấn. Lý Diệu sờ mồ hôi ướt sũng trên cổ, nhìn thoáng qua, nói, vừa rồi bệ hạ hướng thần triển lãm tương lai của đế quốc mới, thậm chí văn minh nhân loại, hạm đội hùng tráng cỡ nào, văn minh huy hoàng cỡ nào, dân chúng hạnh phúc cỡ nào, thần sau khi nhìn, hưng phấn không hiểu, cảm xúc phập phồng, thật lâu không thể bình tĩnh. Hận không thể ngay bây giờ xuyên việt đến thời đại hoàng kim tương lai, a bệ hạ, a đế quốc, a quẹ, quẹ, quẹ. Lý Diệu bỗng nhiên hai tay chống xuống đất, há mồm bắt đầu nôn mửa, mang dịch dạ dày cũng sắp nôn ra. Vũ Anh Kỳ ngạc nhiên, Lý Ái Khanh, ngươi đây lại là cớ gì? Thần không biết, chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, đầu váng mắt hoa, thật sự nhịn không được. Lý Diệu nhìn Vũ Anh Kỳ một cái, nhịn không được lại nôn ra nước chua, chật vật không chịu nổi, đại khái là tin tức một lần gồ vào sâu trong não vực của thần thật sự quá nhiều, đại não thần không thể thừa nhận đi, kỹ thuật thể hồ quán đỉnh còn có tác dụng phụ như vậy sao? Thứ này lại cần bệ hạ chỉ điểm tiểu thần. Vũ Anh Kỳ im lặng. Kỹ thuật thể hồ quán đỉnh đương nhiên là có tác dụng phụ thiên kỳ bách quái, đừng nói chỉ là đại não bị chấn động, ghê tởm muốn ói, cho dù tinh thần phân liệt, phát cuồng thậm chí đại não nổ tung ngay tại chỗ cũng không kỳ quái. Hơn nữa bản thân thần hồn Lý Diệu đã phi thường cường đại và cổ quái, Vũ Anh Kỳ cũng đại khái có thể cảm giác được một ít, cho nên, thần hồn hai người xảy ra va chạm kịch liệt, rốt cuộc sẽ dẫn phát hiệu ứng tiêu cực gì, Vũ Anh Kỳ cũng không thể hoàn toàn hiểu rõ. Chấn động não vốn sẽ dẫn phát phản ứng nôn mửa, thế này xem như tác dụng phụ trình độ thấp nhất nhỉ. Xin bệ hạ cứ yên tâm, thần không có gì đáng ngại, nôn chút thành quen thôi, quẹ. Lý Diệu sắc mặt trắng bệch, ông bụng nói, chúng ta không cần để ý những việc nhỏ này, thần còn có đầy lời trong bụng, bao gồm toàn bộ kế hoạch thần chuẩn bị thực thi cùng với các loại cạm bẫy thần bố trí, đều muốn thành thật khai ra đối với bệ hạ, nhưng đầu tiên, vẫn là để thần trước giúp bệ hạ, bắt lấy hai tên nghịch tặc khác đi. Hy vọng bệ hạ cũng có thể cho bọn họ cơ hội lạc đường biết quay lại, làm bọn họ đều thể hồ quán đỉnh một lần, giống với thần, hưởng thụ. Hưởng thụ minh ngộ trước nay chưa từng có. Lệ Gia Lăng ở trong hang như mê cung liều mạng chạy như điên, cố nén nhịp tim xé rách ngực, cũng không dám quay đầu điều tra màn đạn như gió giật mưa rào, bỗng nhiên không lưu ý, chân trái dẫm vào một khe hở, nhất thời, rắc, một tiếng, mắt cá chân xuất hiện vết trạng, hắn đau tới mức trào nước mắt, lại không dám dừng lại. Lăng lông lốc một cái lăn vào một ngã rẽ xuống phía dưới, lăn mãi đến cuối bóng đêm, phía sau thật lâu không có tiếng động, lúc này mới dám phát ra tiếng rên rỉ mỏng manh. Long tỷ tỷ. Hắn ở trong máy thông tin điểm, điểm kêu gọi Long Dương Quân, ngươi ở nơi nào, ta sắp không chống đỡ được rồi, cả một chiến đoàn tinh khải đều ở phía sau đuổi theo ta. Ta ở trong quặng mỏ bên trái ngươi hơn 700 mét, nhưng nơi này rất nguy hiểm, ngươi đừng tới đây. Long Dương Quân ở trong kênh thông tin bí mật điểm, điểm phát ra tiếng nghiến răng nghiến lợi, dưới trướng Vũ Anh Kỳ lão quỷ ngàn năm này thế mà có nhiều cao thủ như vậy, còn tên nào cũng hung hãn không sợ chết, vừa ra tay đã là chiến thuật đồng quy vu tận, hoàn toàn khác với những kẻ sợ đầu sợ đuôi kia của bốn đại gia tộc. Ta cũng hãm ở bên trong. Diệu ca bên kia không biết thế nào. Lệ Gia Lăng vừa hướng trên mắt cá chân sưng như quả cầu phun ra keo đông lạnh nhanh cùng thuốc sinh trưởng xương khớp mật độ cao, yên lặng vận chuyển linh năng xúc tiến khe hở xương cốt khép lại, vừa tuyệt vọng nói, Vũ Anh Kỳ đã chui vào trong kim tinh tháp, ở với Diệu ca mấy giờ rồi, bọn họ rốt cuộc ở bên trong làm gì? Diệu ca không có việc gì chứ? Yên tâm, người tốt không sống lâu, tai họa sống vạn năm, Diệu ca nhà các ngươi không dễ chết như vậy. Long Dương Quân thét lớn một tiếng, giống như bị kẻ địch hung hăng đánh trúng, nhưng, tai họa này còn không ra nghĩ cách, hai người tốt, chúng ta liền đều phải không sống thọ. Hai người đang lúc nói chuyện, bỗng nhiên nghe được ở sâu trong lòng đất truyền đến một đợt tiếng vang lớn như sấm, như trời sụp đất nứt, địa tâm sụp đổ. Vốn tưởng là một quả bom tinh thạch siêu cấp nổ, nhưng tiếng nổ lại giống như sóng triều mãnh liệt, liên miên không dứt, còn dần dần tới gần, trở nên càng lúc càng vang, cũng tạo thành chấn động càng lúc càng kịch liệt. Là động đất quy mô siêu lớn. Lệ Gia Lăng cùng Long Dương Quân cách mấy trăm mét đồng thời biến sắc. Kết cấu địa chất vùng này sớm ở vạn năm trước đã bị đế hoàng cùng huyết thần tử lần lượt xé rách và phá hoại, bây giờ lại bị ngự lâm quân của Vũ Anh Kỳ khoan thủng như tổ ong, xốc giòn không chịu nổi. Động đất mãnh liệt như thế, nhất thời dẫn phát đường hầm cùng quặng mỏ sụp đổ, tức vạn tấn nham thạch từ trên trời giáng xuống, hoàn toàn thay đổi tướng mạo dưới lòng đất. Mặc dù đại bộ phận ngự lâm quân đều ở lại khu vực an toàn trước đó dày công tính toán, nhưng vẫn có một bộ phận ngự lâm quân rời khỏi khu vực an toàn để truy kích hai người Lệ Gia Lăng cùng Long Dương Quân, bọn họ nhân số nhiều, mục tiêu lớn, thực lực cá thể tương đối yếu, lại bị loạn thạch đập cho mặt xám mày tro, một mảng hỗn độn. Lệ Gia Lăng và Long Dương Quân đều là cao thủ có hạn, tạm thời còn chưa đến mức bị tảng đá vây khốn, nhưng bốn phía biến hóa nghiêng trời lệch đất, cùng với chấn động kịch liệt sóng sau cao hơn sóng trước, giống như vĩnh viễn không ngừng nghỉ, vẫn làm sắc mặt hai người trở nên vô cùng khó coi, đồng thời nghĩ tới một khả năng. Kim Tinh Tháp đã phát động. Lý Diệu chung quy chưa thể ngăn cản kế hoạch của Vũ Anh Kỳ, lợi dụng bảo mặt trời tiến hành tẩy não quy mô lớn đã bắt đầu. Đúng lúc này, trong kênh thông tin bí mật của hai người cắm vào thanh âm thứ ba, thanh âm cực độ bình tĩnh của Lý Diệu. Các ngươi trốn ở nơi nào? Lý Diệu hỏi. Diệu ca. Lệ Gia Lăng vừa mừng vừa sợ, ngươi thế mà trốn thoát rồi, ngươi ở nơi nào, trong kim tinh tháp rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không có thời gian giải thích, ta ở đây. Lý Diệu gửi cho hai người một tọa độ, ngay tại chỗ cách bọn họ không xa, đến nơi đây hội hợp, sau đó ta nói cho các ngươi tất cả. Được. Lệ Gia Lăng không nghi ngờ gì khác, lập tức hướng Lý Diệu chạy vội qua. Đợi một chút. Long Dương Quân lại sinh ra hồ nghi, Lý Diệu, ngươi có phải có vấn đề gì hay không? Không có, mấy giờ trước ta quả thực có rất nhiều vấn đề, nhưng bây giờ đã không có vấn đề gì cả. Tin tưởng ta, ta đã tìm được một phương án giải quyết, tuy phiêu lưu rất lớn, tai họa ngầm rất nhiều, nhưng rất đáng giá liều một phen. Lý Diệu nói, chờ các ngươi nhìn thấy ta, tự nhiên sẽ rõ. Nhưng mà... Long Dương Quân còn đang chần chờ. Lệ Gia Lăng lại nhảy bật một phát tới tọa độ Lý Diệu cho, ở trong một mảng khói bụi tràn ngập tìm kiếm bóng người Lý Diệu. Rất nhanh, hắn ở trong khói bụi dày đặc như sương mù đã tìm được một cái bóng dáng màu đen. Diệu ca. Lệ Gia Lăng bước nhanh nghênh đón, thẳng đến phát hiện sau đầu đối phương mái tóc đen cùng loạn vung vẩy như xúc tu mới phát hiện không đúng, nhưng đã không kịp, mẫu thân của hắn, không, là tồn tại hắc ám nào đó ngủ đông ở trong cơ thể mẫu thân hắn, đã khống chế mẫu thân hắn. Từ trong sương mù chậm rãi hiện ra một gương mặt che kín nụ cười mỉm thần bí. Hắc Tinh Đại Đế, Vũ Anh Kỳ. Khịt. Máu tươi quanh thân tính cả thần kinh não của Lệ Gia Lăng hoàn toàn đông lại, phát ra tiếng hít khí tuyệt vọng. Mà trong kênh thông tin cũng truyền đến tiếng hô kinh sợ đan xen của Long Dương Quân, còn có tiếng ầm ầm cô và Lý Diệu đánh nhau chết sống. Lý Diệu, ngươi thế mà phản bội chúng ta. Rầm, rầm rầm rầm rầm. Lý Diệu cùng Long Dương Quân, hai tuyệt thế cường giả đều leo lên đỉnh phong cảnh giới hóa thần, thậm chí vượt lên trên hóa thần, tất cả đều đánh ra 120% công lực, phát ra tiếng ầm ầm như vẫn thạch va chạm, sóng xung kích phát ra hình thành sóng lớn mắt thường có thể thấy được. Ngay cả kim tinh tháp từ sâu trong lòng đất đột ngột cuộc khởi tạo thành rung động, tựa như cũng bị tiếng hai đại cao thủ đánh nhau chết sống bao trùm lên. Bây giờ, cho dù không cần máy thông tin điểm, cũng có thể nghe được Lý Diệu và Long Dương Quân ở trong đá vụn, sương mù, khói thuốc súng cùng sóng xung kích gầm rú khàn cả giọng. Lý Diệu, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Ngươi điên rồi, quên thân phận của mình rồi sao? Ngươi chính là người tu chân. Ta chưa điên, càng chưa quên sứ mệnh thân là người tu chân, phải thủ hộ lợi ích văn minh nhân loại trình độ lớn nhất, mà không phải thủ hộ danh dự cùng bệnh đạo đức sạch sẽ của cá nhân ta. Ta không thể bởi vì một ít chuẩn tắc buồn cười trong lòng mình, liền làm cả văn minh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vũ Anh Kỳ rốt cuộc đã làm gì với ngươi, mà ngươi tẩy não hoàn toàn rồi sao, tỉnh táo lại, mau tỉnh lại một chút. Ta rất tỉnh táo, cái gọi là tẩy não căn bản hoàn toàn khác với trong tưởng tượng của chúng ta, bệ hạ cũng chưa mạnh mẽ rót tư tưởng nào đến trong đầu ta, chỉ là dẫn dắt ta, điểm hóa ta, làm ta thể hồ quán đỉnh, suy nghĩ cùng hành vi của ta bây giờ, đều là ra từ lý tính tuyệt đối rõ ràng, trái lại là ngươi, bình tĩnh một chút cho ta. Long Dương Quân. Ngươi. Ta cái gì? Ta sao lại nói ra tên thật của ngươi phải không? Đó là bởi vì che giấu đã không có bất cứ ý nghĩa gì nữa, ngươi bị vạn quân bao vây, càng bị bệ hạ tập trung chặt chẽ, ngươi còn có thể nấp như thế nào, trốn như thế nào? Đường ra duy nhất của ngươi bây giờ, cũng là con đường giải quyết duy nhất toàn bộ loạn cục, chính là giống ta, thần phục trước mặt bệ hạ, phát ra từ trong lòng hô lớn, bệ hạ vạn tuế, Hắc Tinh Đại Đế vạn tuế. Tin tưởng ta, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, đây mới là biện pháp duy nhất cứu vớt mọi người. Tin tưởng ngươi cái quỷ, ngươi tên phản đồ này, ta thật sự là mắt mù mới sẽ coi ngươi là bạn. Hừ, ngươi thế nào cũng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, thì đừng trách ta ác. Bạn. Ha ha ha ha, hai người ngươi ta tựa như ngay từ đầu đã không phải bạn gì cả, mà là kẻ địch ngươi lừa ta gạt thậm chí không chết không ngừng nhỉ. Vô luận sâu trong chiến hạm nữ hoa ở cổ thánh giới, hay là sau khi tới đế quốc ai vì chủ nấy, thậm chí sâu trong lòng đất thiên cực tinh vô ưu giáo việc đó, ngươi còn không phải mang ta đùa giỡn xoay vòng vòng, chơi ta bao nhiêu lần, ngươi tự nói đi. Bây giờ ta không tính toán hiềm khích lúc trước, muốn giúp ngươi thể hồ quán đỉnh, ngươi thế mà còn không cảm kích. Đã không biết tốt xấu như vậy, vậy dứt khoát đi chết đi. Lý Diệu, ngươi. Hai người nói chuyện đứt quãng, thỉnh thoảng bị tiếng nổ vang đinh tai nhức óc cắt ngang, lại dần dần mang theo tức giận nồng đậm như lửa. Hai đại cao thủ đều đánh ra chân hỏa, không có chút thành phần lừa gạt nào. Vũ Anh Kỳ ngăn trở Ngự Lâm Quân tiến lên, thậm chí bảo cường giả trong Ngự Lâm Quân đều rút đến khu vực an toàn, bản thân lại đứng thẳng trong sương mù, khoanh hai tay, như có chút đâm chiêu, cẩn thận cảm giác gợn sóng linh năng Lý Diệu cùng Long Dương Quân trong chém giết tràn ra, phân tích hai người rốt cuộc là đánh thật hay là đánh giả. Xem ra, bọn họ là chơi thật. Lệ Gia Lăng đứng thẳng tắp ở trước mặt Vũ Anh Kỳ, lòng lạnh đi một nửa, lại bị khí phách rợp trời rợp đất của đối phương trấn áp, nửa bước cũng không dám động đậy, chỉ là thừa dịp Vũ Anh Kỳ chuyên chú cảm giác chiến cuộc của Lý Diệu cùng Long Dương Quân, lặng lẽ gập cánh tay, sờ về phía sau đầu. Nào ngờ, cánh tay vừa mới nâng lên nửa phần, đã cảm giác được phương hướng Vũ Anh Kỳ phóng tới mấy chục xúc tu linh năng, mang cả cánh tay của hắn gắt gao cuốn lấy, máu thịt bị cách không thít ra vết máu thật sâu. Đừng nhúc nhích. Vũ Anh Kỳ không thèm nhìn sư tử nhỏ lấy một cái, vẫn nhìn Lý Diệu cùng Long Dương Quân không rời mắt ở sâu trong khói thuốc súng, thản nhiên nói, khối thân thể này là của trẫm, ngươi thành thành thật thật đợi, trẫm có thể giữ lại nửa luồng tàn hồn của ngươi, nếu không, trẫm mang ba hồn bảy vía của ngươi lần lượt rút ra, hóa thành tro bụi, nghiền thành bột phấn, cho ngươi vĩnh viễn không siêu sinh. Lệ Gia Lăng bị Vũ Anh Kỳ thích tới mức cả cánh tay đều muốn gãy rời, ngay sau đó sau đầu chợt lạnh, phát hiện mình không biết khi nào rơi vào trong tay Vũ Anh Kỳ, lại bị bàn tay băng lạnh như ngọc thạch của Vũ Anh Kỳ gắt gao kẹp chặt gáy, hai người như quái điểu bay lên trời, nhảy vào trong chiến trận của Lý Diệu cùng Long Dương Quân. Bây giờ, Lý Diệu và Long Dương Quân phân biệt ở hai bên trái phải của Vũ Anh Kỳ. Nếu hai người này vừa rồi là đang diễn trò, đây thật ra là một vị trí giáp công phi thường không tệ. Nhưng Lý Diệu không có chút dấu hiệu công kích Vũ Anh Kỳ, ngược lại từ trong nhẫn càn khôn bắn ra mấy trăm luồng hào quang nóng rực màu võ quốc, phủ đầu hướng Long Dương Quân bắn tới, đồng thời kêu lớn, bệ hạ cẩn thận. Hắn thật sự giống một tay sai trung thành và tận tâm, phấn đấu quên mình che ở trước mặt Vũ Anh Kỳ. Long Dương Quân bị Lý Diệu phi hỏa lưu tinh bắn sức đầu mẻ trán, chật vật không chịu nổi, cả khuôn mặt đều nghẹn thành màu gan heo, trong miệng một lần nữa tuôn ra một chuỗi nguyền rủa bén nhọn. Cùng lúc đó, một lực lượng tinh thần hắc ám vô cùng, giống như nước lũ vỡ đê, từ mi tâm Vũ Anh Kỳ rút ra, hướng não vực Long Dương Quân thổi quét. Thực lực Long Dương Quân cùng Lý Diệu vốn sàng sàng như nhau, vừa rồi ngắn ngủn nửa phút chiến đấu kịch liệt lại đã tiêu hao lượng lớn thể năng cùng lực lượng tinh thần của hai người, lại thêm công kích tinh thần cấp độ phân thần của Vũ Anh Kỳ, làm sao chịu nổi, thét lớn một tiếng, lui ba bước. Trong miệng mũi mắt tai đều chảy ra những dòng máu tươi đỏ sẫm. Vẻ mặt của cô trở nên hoảng hốt, thiên linh năng quanh thân cũng trở nên hỗn loạn, mặc dù còn chưa bị thôi miên, ít nhất là lâm vào trạng thái mê loạn nào đó. Trong 36.000 lỗ chân lông quanh thân Lý Diệu cũng thẩm thấu ra những giọt máu, làm nền cho hắn vô cùng dữ tợn, hắn phù phù, thở hổn hển, hướng Long Dương Quân bước đi, cánh tay phải ngưng tụ ra một thanh chiến đao lửa chói mắt, cười dữ tợn nói, cho dù ngươi là người thừa kế hai tầng bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc lại như thế nào? Cho dù ngươi là hồng hoang chiến sĩ phục chế thể lại như thế nào? Cho dù ngươi biết vô số bí mật về hồng hoang, còn có chỗ di tích, lại có thể giúp ngươi cái gì? Ngươi bây giờ còn không phải sắp chết ở dưới đao của kền kền Lý Diệu ta. Nói thật cho ngươi biết, không phải tộc loại của ta, lòng nhất định khác, từ ngày đầu tiên biết thân phận ngươi, chúng ta đã hoàn toàn không có khả năng trở thành bạn. Nhiều năm như vậy, ta chỉ muốn biết một sự kiện, chính là hai chúng ta rốt cuộc ai mạnh hơn, ta rốt cuộc giết được ngươi phục chế thể hồng hoang này hay không, bây giờ xem ra, ta có thể, ha ha, ha ha ha ha. Lý Diệu giơ lên cao cao chiến đao lửa, ánh đao ở trên gương mặt hoảng hốt mà tuyệt vọng của Long Dương Quân nhảy nhót không ngừng. Đợi chút. Vũ Anh Kỳ nhíu mày thật sâu, toát ra biểu cảm cổ quái, tạm thời đừng động thủ, ngươi vừa rồi nói cái gì, người thừa kế hồng hoang. Lý Diệu chớp chớp mắt, nói nhanh, không có gì, bệ hạ, đây là một kẻ gian trá giảo hoạt, cực độ nguy hiểm, để cô ta sống lâu một giây thì thêm một phần phiêu lưu, vẫn là chờ tiểu thần chém giết cô ta trước, lại nói rõ cho bệ hạ nghe không muộn. Dứt lời, lại nâng đao muốn chém, cánh tay lại bị một lực lượng mạnh mẽ gắt gao quấn quanh. Trẫm vừa rồi bảo ngươi tạm thời đừng động thủ, chưa nghe hiểu sao. Vũ Anh Kỳ trầm mặt nói, cửu ngũ chi tôn, quyền sanh sát trong tay, trẫm muốn ai chết, kẻ đó phải chết, trẫm muốn ai sống, kẻ đó phải ngoan ngoãn sống. Ngươi cẩn thận nói rõ cho trẫm, cái gì gọi là không phải tộc loại của ta, lòng nhất định khác, cái gì gọi là hồng hoang phục chế thể, cái gì gọi là người thừa kế hai tầng bàn cổ cùng nữ hoa tộc. Cái này. Lý Diệu có chút xấu hổ nhìn Long Dương Quân một cái, vội ho một tiếng nói, tiểu thần không dám giấu giếm bệ hạ chút nào, nữ nhân này dùng tên giả, Đông Phương Minh Nguyệt, không, cũng không thể tính là nữ nhân, tóm lại người này đi, tên thật, Long Dương Quân, cô ta trên thực tế là một người nguyên thủy. Là chiến sĩ tinh anh nào đó thời đại hồng hoang sau khi tiếp nhận nhiều tầng điều chế, lấy hình thức phôi thai đông lạnh bảo tồn mấy chục vạn năm mới phá xác mà ra, cả sự kiện rất phức tạp. Tóm lại, cô ta ít nhiều nắm giữ một ít bí mật thời đại hồng hoang, có giá trị nhất định, nhưng cái đó cũng không tính là gì, bí mật của cô ta tiểu thần biết nhiều rồi, vẫn là giết cô ta trước bảo hiểm hơn. Thế mà có chuyện như vậy. Ngay cả Vũ Anh Kỳ cũng kinh ngạc hẳn lên, tỉ mỉ đánh giá Long Dương Quân hồi lâu, nói, chi tiết cụ thể, ngươi lần lượt nói ra, chân tướng, dấu vết để lại, đừng bỏ sót một chút nào. Vâng. Lý Diệu mang lượng lớn tin tức về cổ thánh giới, bao gồm nữ hoa chiến hạm cùng bàn cổ địa cung vân vân, đều hội tụ thành dòng tin tức, lấy phương pháp truyền thần niệm, một năm một mười nói cho Vũ Anh Kỳ. Vũ Anh Kỳ càng nghe càng chấn động, ánh mắt nhìn Long Dương Quân cũng càng thêm nóng rực, quả thực như thế, thật đúng là lai lịch hiếm thấy, trách không được cô ta có thể ở dưới lòng đất kích động, Vô Ưu giáo, làm cái gì, Phong Ưu thiên nữ. Thiên ma thẩm phán đình của Nguyệt Vô Song không phải là giá áo túi cơm, Vô Ưu giáo gây ra động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên bị sưu tập được không ít chứng cớ, hết thảy báo cáo cho Vũ Anh Kỳ biết. Lý Diệu cười khổ nói, bệ hạ, chẳng lẽ ngài còn chưa tin tiểu thần trung thành sao, nếu không phải xác thực, tiểu thần sao có khả năng trong nhất thời, nghĩ ra chuyện khúc chiết ly kỳ, còn khoa trương như thế. Lý Ái Khanh không cần đa tâm, trẫm đối với kỹ thuật, thể hồ quán đỉnh, có lòng tin tuyệt đối, tự nhiên tin tưởng ngươi đã đại triệt đại ngộ, tuyệt không có khả năng phá hư sự nghiệp to lớn cứu vớt văn minh nhân loại của trẫm. Vũ Anh Kỳ nói, trẫm chỉ là đang nghĩ, nếu ngươi nói không giả, vậy nữ nhân này nhất định nắm giữ vô số bí mật hồng hoang, đối với đế quốc cùng toàn nhân loại tương lai đều có tác dụng thật lớn. Lý Diệu chần chờ một phen, nói, đại khái là thế, nhưng cô ta chính là chấp mê bất ngộ, thần lại có biện pháp nào, vẫn là một đao giết, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Lời còn chưa dứt, Long Dương Quân như là một con thằn lằn độc tức giận hướng Lý Diệu bổ nhào lên, cho dù bị lực tràng vô hình của Vũ Anh Kỳ gắt gao bao phủ, cũng dương nanh múa vuốt, phát ra tiếng rít thê lương, Lý Diệu, ngươi tên cặn bã, súc sinh, tạp chủng này, ta coi ngươi là bằng hữu duy nhất trong vũ trụ, tín nhiệm ngươi như vậy. Mang bí mật lớn nhất của ta cũng nói cho ngươi, kết quả, ngươi bán đứng ta như vậy. Ngươi lẻn về đế đô là vì cân bằng thế cục giữa đế quốc cùng thánh minh, cuối cùng cứu vớt tổ quốc tinh diệu liên bang của mình, nhưng ta thì sao? Tinh diệu liên bang đâu có liên quan tới ta, văn minh nhân loại đâu có liên quan tới ta, ta vì sao phải ngu ngốc theo ngươi cùng nhau liều mạng, các ngươi tất cả đều chết sạch lại có liên quan gì tới ta? Chính bởi vì ta coi ngươi là bạn, làm bằng hữu duy nhất, ta là vì bằng hữu hai sườn cắm đao. Kết quả, ta vì ngươi hai sườn cắm đao, ngươi ngay tại ngực của ta hung hăng cắm một đao. Ha ha, ha ha ha ha, tốt, tốt, thật sự quá tốt rồi, ngươi làm mùng một, ta làm 15, ta sẽ khiến ngươi trả giá đắt, trả giá thê thảm đau đớn nhất. Bệ hạ, ta nguyện ý thần phục dưới chân ngài, hướng ngài kính dâng ra toàn bộ bí mật liên quan văn minh hồng hoang, điều kiện chỉ có một, giết hắn, giết súc sinh thua cả heo chó này, sau đó xu quân tiêu diệt tổ quốc của hắn, nơi chết tiệt tên là Tinh Diệu Liên Bang kia. Không có bản đồ vũ trụ, không biết tọa độ xác thực. Không sao, ta có tọa độ đại khái của Tinh Diệu Liên Bang cùng quân sự, chính trị, kinh tế một loạt tình báo chi tiết của bọn họ, ta hết thảy có thể nộp lên cho bệ hạ, chỉ cần bệ hạ có thể giúp ta diệt tổ quốc của hắn, ta ngược lại muốn xem. Ở dưới ngọn lửa hủy diệt Tinh Diệu Liên Bang chiếu rọi, Lý Diệu, trên mặt của ngươi rốt cuộc sẽ là vẻ mặt gì? Không cần trừng mắt nhìn ta như vậy, bây giờ biết sợ hãi đã muộn, đây là ngươi ép ta, không phải tộc loại của ta, lòng nhất định khác, câu này nói thật sự quá đúng rồi, vậy ngươi cứ mở to mắt nhìn cho rõ, một dị tộc ở sau khi hoàn toàn hết hy vọng, rốt cuộc sẽ trở nên đáng sợ cỡ nào đi, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Long Dương Quân như là một ma nữ báo thù hừng hực thiêu đốt, ngũ quan vặn vẹo, tóc tai bù xù, cất tiếng cười to lên. Ngươi thật độc ác. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV sắc mặt trắng bệch, rối loạn chừng mực, chỉ vào chóp mũi Long Dương Quân chửi ầm lên, sớm ở lần đầu tiên gặp mặt, ta đã biết ngươi là một tên tiểu nhân gian nịnh tâm địa độc ác, phát rồ, ngươi căn bản từ đầu tới đuôi đều là đang lợi dụng ta chậm rãi tiếp cận tinh hải trung ương. Trước kia, ngươi chẳng qua là thấy tinh diệu liên bang chúng ta đùi đủ to, muốn từ chỗ chúng ta vớt đủ tài nguyên giúp ngươi sửa chữa chiến hạm nữ hoa, ngươi mới ôm lấy ta kề vai chiến đấu, bây giờ phát hiện bệ hạ cái đùi to làm từ vàng ròng này, ngươi tự nhiên mang ta và liên bang đều một cước đá văng ra. Lại là muốn lợi dụng bệ hạ để đạt tới mục đích của mình. Bệ hạ, tuyệt đối đừng tin tưởng ả là đang dối ngươi, ả là đang diễn trò, thật sự bệ hạ, ta thề với trời ả thật sự đang diễn trò, ngài ngay cả nửa lời cũng đừng tin, một đao giết ả thì việc gì cũng không có nữa bệ hạ. Hai chúng ta rốt cuộc ai đang diễn trò, trong lòng chính mình rõ ràng. Quanh thân Long Dương Quân tràn ra lửa ma âm u, phát ra tiếng cười khẩy thê lương, Lý Diệu, là ngươi thế nào cũng phải chơi tuyệt như vậy, bây giờ hối hận đã muộn. Ta nắm giữ nhiều bí mật thời đại hồng hoang như vậy, tọa độ nhiều di tích như vậy, phương pháp thao túng chiến hạm nữ hoa, mô hình thăng cấp cự thần binh, bao gồm vô số kỳ công tuyệt nghệ thời đại hồng hoang, chỉ cần cho ta đủ thời gian cùng tài nguyên, ta đều có thể phục hồi như cũ hiến cho bệ hạ, giá trị của ta đối với bệ hạ. tuyệt đối vượt qua ngươi tên tiểu nhân không biết xấu hổ này cùng liên bang đáng thương của ngươi. Như ngươi nói, ta lẻ loi một mình xông pha tinh hải, muốn tiếp tục sinh tồn, thế nào cũng phải tìm một cái đùi đủ to để ôm, ban đầu xem ở trên phần mọi người có giao tình, miễn cưỡng ôm một cái đùi liên bang cũng liền nhịn, ngươi đã tuyệt tình như vậy, mà bệ hạ lại là chí tôn tinh hải duy nhất từ xưa đến nay có thể đánh đồng với đế hoàng, hừ. Đùi to như vậy, ta vì sao không ôm? Không ôm mới là ngốc. Ta nghĩ, ngươi sở dĩ vội vã giết ta như vậy, trừ hoàn toàn xé rách da mặt với ta, sợ ta trả thù, chính là lo lắng ta tiết lộ bí mật tinh diệu liên bang cho bệ hạ biết, cho nên ngươi mới muốn diệt khẩu nhỉ. Ha ha, ngay cả tọa độ liên bang cũng không nỡ nói cho bệ hạ, còn nói cái gì trung thành và tận tâm đối với bệ hạ. Quả thực vớ vẩn. Cái này, cái này. Lý Diệu giống như bị chọc thủng tâm sự, thẹn quá hóa giận, trên khuôn mặt trắng bệch hiện ra dữ tợn nồng đậm như lửa, hai con mắt đảo như rang lạc, tự hỏi nên phương pháp như thế nào đột phá lực tràn khống chế của Vũ Anh Kỳ, xử lý Long Dương Quân. Bệ hạ, nhìn thấy ánh mắt gian xảo của hắn chưa, tiểu nhân không biết xấu hổ này tuyệt đối không thể tin tưởng. Long Dương Quân lạnh lùng nói, hắn ở quê hương đã lấy diễn xuất cao thâm, chiến thuật không có điểm mấu chốt cùng tính cách vô sĩ không biết xấu hổ mà trứ danh. Ai nếu là tin tưởng nửa chữ hắn nói, nhất định sẽ bị hắn chơi xỏ ngay cả tro xương cũng không sót lại. Ta cũng dám thề với trời, hắn tuyệt đối là đang diễn trò, nói không chừng hắn căn bản chưa bị bệ hạ tẩy não, ít nhất chưa tẩy nghiêm trọng như vậy, bởi vì hắn từng chính mồm nói với chúng ta, hắn từng tiếp nhận rèn luyện thần hồn đặc thù, não vực không quá giống với người tu luyện bình thường. Đối với tuyệt đại đa số công kích tinh thần đều là miễn dịch. Cho nên, bệ hạ, không cần chần chờ nữa. Mặc kệ đồ vô sĩ này nói cái gì, chỉ cần mắt biết tai ngơ, một đao chém rụng đầu chó của hắn, xoẹt, toàn bộ vũ trụ lập tức thanh tĩnh. Bệ hạ, chúng ta từng có giao dịch. Lý Diệu cúng tới mức toát mồ hôi đầy đầu, ngài từng hứa hẹn có thể giữ lại bộ phận tính độc lập của người tu chân chúng ta, thậm chí để ta tham dự quỹ ban thể hồ quán đỉnh, ngài sẽ không, ngài sẽ không. Tính độc lập của người tu chân. Thật buồn cười. Tinh diệu liên bang nho nhỏ của các ngươi, có tư cách gì cò kè mặt cả với đế quốc chân nhân loại của bệ hạ? Long Dương Quân khinh miệt cười, ta thì đơn giản hơn nhiều, trên thực tế ta chỉ muốn vạch trần bí ẩn khởi nguyên của mình, muốn làm rõ chiến tranh hồng hoang mấy chục vạn năm trước rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ta tin tưởng trong tay bệ hạ nhất định có vô số hồng hoang cổ bảo lại không cách nào phá giải bí mật trong đó. Mà ta có thể phá giải bí mật lại không có những cổ bảo này, cho nên tính bù trừ của ta cùng bệ hạ so với ngươi mạnh hơn nhiều. Bệ hạ, giết ả. Lý Diệu không còn lời nào mà chống đỡ, vẻ mặt giọng nói đều dữ tợn. Bệ hạ, giết hắn. Long Dương Quân mặt đầy oán độc, đằng đằng sát khí. Đủ rồi, các ngươi cho rằng trẫm là cái gì, đao phủ mặt cho các ngươi bài bố sao. Vũ Anh Kỳ luôn lạnh lùng nhìn hai người chó cắn chó, khóe miệng lại dâng lên một nụ cười ngồi vững điếu ngư đài, thẳng đến giờ phút này. Thấy hai người thật sự nháo túi bụi, lúc này mới trầm mặt, hét to một tiếng, để hai người đều bình tĩnh một chút. Lý Ái Khanh, chính cái gọi là vua không nói chơi, trẫm đã đáp ứng chỉ cần ngươi lạc đường biết quay lại, thì có thể đặc xá tội nghiệp của ngươi cùng đại bộ phận người tu chân, lại há sẽ dễ dàng nhọc quân viễn chinh, lại làm một trận đại chiến diệt quốc chứ. Ngay cả đám, người tu tiên giả, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc kia có thù sâu hận lớn với trẫm, trẫm cũng có thể đặc xá đại bộ phận người trong đó. Càng không có lý do khai đao đối với người tu chân vốn không quen biết biên thùy tinh hải, chỉ cần các ngươi không tự tìm đường chết, ngoan ngoãn tiếp nhận trẫm thể hồ quán đỉnh, thì có thể bảo vệ tài sản tính mạng, một điểm này, ngươi cứ yên tâm. Vũ Anh Kỳ Diệu đi giọng điệu, đánh một bạt tai lại xoa ba phát, trấn an Lý Diệu đôi câu, lại mang ánh mắt ném về phía Long Dương Quân, Long. Ái Khanh, cũng không cần quá mức chú ý đối với thân phận của mình, tuy lai lịch của ngươi là có chút đặc thù, nhưng trẫm làm việc, xưa nay chỉ cần có tài là cử, anh hùng không hỏi xuất xứ. Ở trong mắt trẫm, 13 mũi sinh mệnh hữu cơ liên minh văn minh bàn cổ ngày xưa, cùng nhau rút ra gen tinh hoa của mình, rót vào trong cơ thể vượng cổ lựa chọn kỹ càng trên một tinh cầu xanh thẳm, điều chế ra sinh mệnh thể hữu cơ hoàn mỹ nhất trong vũ trụ, cũng chính là nhân loại chúng ta. Cho nên, từ bàn cổ tộc đến nhân loại, căn bản không có một cái phân giới rõ ràng. Chẳng qua là giai đoạn tiến hóa khác nhau của cùng một loại sinh mệnh, mọi người đều là nhân tộc, trên nghĩa rộng, là chúa tể của mảng vũ trụ này. Càng không cần nói ngươi ở mấy chục vạn năm trước vốn chính là người, chẳng qua tiếp nhận một ít cải tạo gen, tu luyện thần hồn đặc thù mà thôi, trẫm căn bản không cảm thấy ngươi và người khác có gì khác nhau, thậm chí, bởi vì trẫm cũng từng có một ít kỳ ngộ, ngược lại cảm thấy rất thân thiết với ngươi đó. Thật sự, Long Dương Quân mừng rỡ. Đương nhiên, chúng ta là cùng một loại người, trẫm, Long Ái Khanh còn có Lý Ái Khanh, chúng ta đều là người đứng ở đỉnh phong tiến hóa. Vũ Anh lớn vung tay, chém đinh chặt sắt nói, lai lịch của chúng ta, quá khứ của chúng ta, những thứ này đều không quan trọng, quan trọng là tương lai, chỉ cần chúng ta đoàn kết một lòng, ở tương lai không lâu, nhất định có thể sáng tạo ra một thế hệ mới, nhân loại chân chính. Hai vị các ngươi đã là bạn tốt ngày xưa, bây giờ lại vì cùng mục đích mà chiến đấu, cần gì phải vì nhất thời khí phách, náo loạn túi bụi. Lời các ngươi nói, trẫm đều tin tưởng, chỉ là không biết. Các ngươi kế tiếp còn có biểu hiện gì? Biểu hiện kế tiếp. Lý Diệu và Long Dương Quân liếc nhau. Đáy mắt hai người đều ẩn chứa đao quang kiếm ảnh. Bệ hạ, ta muốn thẳng thắn. Long Dương Quân bỗng nhiên nói, ngài có biết Lý Diệu không có ý tốt, ở lệ trên người Gia Lăng bố trí một cạm bẫy to lớn hay không? Trên thực tế chúng ta lần này mang theo lệ Gia Lăng xông vào lòng đất Thiên Cực Tinh, có trình độ rất lớn chính là đến đưa cạm bẫy này, hy vọng bệ hạ bước vào. Ồ! Vũ Anh kỳ như có hứng thú nói, cạm bẫy như thế nào vậy? Trước khi xuất phát, Lý Diệu làm một cuộc phẫu thuật vết mổ nhỏ cho lệ Gia Lăng, ở gáy hắn, vị trí xương cổ cấy vào một chiếc nhẫn càn khôn nho nhỏ, trong chiếc nhẫn càn khôn này chất chứa, lại là pháp bảo loại cấm chế Lý Diệu tự hành luyện chế, được xưng ngay cả thần tiên cũng có thể trấn áp, hắn xưng là thần trói tiên. Long Dương Quân Dương Dương đắc ý liếc Lý Diệu một cái, tiếp tục nói, hắn biết bệ hạ đối với thân thể của lệ Gia Lăng là nhất định phải có được, lại cố ý mang thân thể lệ Gia Lăng biến thành cạm bẫy, như vậy, nhỡ đâu bệ hạ nhất thời không phát hiện, mang thần hồn mình rót vào thân thể lệ Gia Lăng, vừa lúc bị thần trói tiên của hắn bắt trúng. Lấy thực lực cường đại cấp độ phân thần của bệ hạ, vẻn vẹn thần trói tiên tự nhiên không vây được bệ hạ, nhưng chỉ cần có thể tạo thành quấy nhiễu trình độ nhất định đối với bệ hạ, có thể cung cấp tiện lợi thật lớn cho công kích đến tiếp sau của hắn. Chiếc nhẫn càn khôn này đã có thể do thần niệm Lý Diệu điều khiển từ xa, cũng có thể do lệ Gia Lăng tự mình khống chế, chỉ cần hắn ở trên óc nhẹ nhàng ấn một cái là được, cạm bẫy ác độc như thế, hắn không có khả năng nói cho bệ hạ nhỉ. Lời còn chưa dứt, Lý Diệu đã phát ra tiếng cười nhạo, Long Dương Quân, lần này ngươi mười phần sai rồi, ta là thật tâm thực lòng đầu nhập vào bệ hạ, đương nhiên trước đó đã mang chuyện này nói cho ngài, nếu không ngươi cho rằng, bệ hạ luôn gắt gao túm gáy lệ Gia Lăng làm gì? Cái gì? Long Dương Quân không dám tin. Vũ Anh kỳ quan sát phản ứng vi diệu của hai người, năm ngón tay khẽ hút, cứng rắn mang nhẫn càn khôn trong cổ lệ Gia Lăng hút ra. Lệ Gia Lăng vốn đã trợn mắt há hốc mồm xem hai người biểu diễn, lúc này máu thịt sau cổ bị hung hăng xé rách, không khỏi kêu thảm một tiếng, quả thực muốn chết ngất đi, không biết là tức giận hay là đau. Vũ Anh kỳ mang nhẫn càn khôn to bằng ngón tay đặt ở lòng bàn tay thưởng thức một lát, lại ném cho Lý Diệu. Hai tay Lý Diệu kết ấn, chợt mở ra, trong nhẫn càn khôn nhất thời xoẹt bắn ra một khối gông xiềng lập lòe ánh vàng như bọ cạp, lại như là một cái miệng rộng có thể cắn người bất cứ lúc nào. Nhìn thấy hơn trăm cái răng lập lòe ánh sáng lạnh gắt gao cắn chặt vào nhau, không khó tưởng tượng cảnh tượng bọn nó nếu là cắn ở trên thân người ta. Càng không cần nói một chuỗi kim thép có thể đâm thật sâu vào khe hở kẽ xương kia, còn có nọc độc thấy máu là mất mạng kia ẩn chứa trong kim thép. Vô luận thần hồn Vũ Anh kỳ cường đại cỡ nào, khoảnh khắc vừa mới đoạt xá, chung quy là ở trạng thái cực độ suy yếu, nếu là bị thần trói tiên này đột ngột vây khốn, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Pháp bảo loại giam cầm tinh xảo cỡ này, cũng chỉ có đôi tay khéo léo của Lý Ái Khanh mới có thể luyện chế ra món đồ chơi tinh xảo cướp công trời đất như thế. Vũ Anh kỳ cười tủm tỉm nói, trẫm đã nói mà, hai đại cao thủ các ngươi xâm nhập đầm rồng hang hổ, lại còn mang theo một tên lệ Gia Lăng chui đầu vô lưới, việc này thật sự quá không hợp với lẽ thường, trẫm vốn cũng sẽ không tùy tiện động vào thân thể hắn, nhưng các ngươi đã thẳng thắn thành khẩn như vậy. Trái lại bớt đi cho trẫm một phen công phu toàn diện kiểm tra. Lý Diệu nhếch miệng, hướng Long Dương Quân lộ ra răng nanh sắc bén. Long Dương Quân có chút thiếu kiên nhẫn, tiếp tục nói, được, cho dù chuyện này Lý Diệu đã hướng bệ hạ nói rõ, vậy hắn có hướng bệ hạ nói rõ, hắn có một pháp bảo tâm huyết tế luyện tùy thân tên là Tàu Kiêu Long, có được mũi khoan huyền quang không đâu không phá, lại ẩn chứa vô số nhẫn càn khôn, bên trong chở đầy bom tinh thạch. chuyên môn dùng để nổ tung phá hủy yếu hại bí ẩn nhất của mục tiêu hay không? Không đợi Vũ Anh Kỳ trả lời, Lý Diệu lại mang tàu Kiêu Long hai tay nâng ra, cười hê hê nói, ta đã sớm thẳng thắn với bệ hạ, ta có một món pháp bảo như vậy, vừa mới dùng nó khoan thủng lớp vỏ máy chủ của kim tinh tháp, chuẩn bị lẻn vào thả bom tinh thạch, kết quả ta ở thời khắc mấu chốt nhất hoàn toàn tỉnh ngộ. Tự nhiên mang nó tính cả toàn bộ bom tinh thạch đều triệu hồi về, loại chuyện này, còn cần ngươi nói. Ngươi! Long Dương Quân bất ngờ không kịp đề phòng, như là trong cổ họng bịt một quả bom tinh thạch, hồi lâu nói không ra lời. Lý Diệu nhìn bộ dáng mặt đỏ tai hồng của cô, càng thêm đắc ý, ngón cái vuốt ve một chiếc nhẫn càng khôn trên ngón út, lại lấy ra một vật nho nhỏ, rất cung kính dùng hai tay nâng đến trước mặt Vũ Anh Kỳ, nói, ta đã tán đồng lý niệm của bệ hạ, thì không cần thiết giấu giếm chút nào nữa, không những mang bí mật tàu Kiêu Long nói thẳng ra. Ngay cả thứ cực kỳ quan trọng này, ta cũng nguyện ý hiến cho bệ hạ, đây là nửa cái chìa khóa mở ra mộ thất trung tâm cổ mộ đế hoàng. Ở lòng bàn tay Lý Diệu, nửa cây côn kim loại đen xì di động lên xuống, nở rộ ra hào quang thâm trầm. Cái gì? Long Dương Quân hít một ngụm khí lạnh, theo bản năng nói, giả, khẳng định là giả, bệ hạ tuyệt đối đừng mắc mưu. Lý Diệu hừ lạnh nói, bệ hạ mắt sáng như đuốc, rốt cuộc là thật hay giả, chẳng lẽ còn thoát được pháp nhãn của hắn? Nào cần ngươi đến lắm miệng. Đáy mắt Vũ Anh Kỳ lóe ra hào quang thâm thúy mà tham lam, năm ngón tay mở ra khép lại, mang nửa chiếc chìa khóa Lý Diệu dâng lên hút qua, đặt ở lòng bàn tay cẩn thận vuốt ve. Lại mang nửa chiếc chìa khóa kia của Lệ Linh Hải lấy ra, song kiếm hợp bích, ở sau một chuỗi thanh âm rất nhỏ, rắc rắc, thế mà thật sự kết hợp một thể. Vũ Anh Kỳ lại hướng trong cái chìa khóa rót vào một luồng linh năng mỏng manh, điều tra tình huống khép lại chỗ đường nối cái chìa khóa, thật sự là không một kẽ hở, liền thành một khối, ngay cả linh ti nhỏ bé nhất cũng chen không lọt. Đây là thật, thật là một bước mấu chốt cuối cùng mở ra cổ mộ đế hoàng. Vũ Anh Kỳ mang cái chìa khóa hoàn chỉnh gắt gao nắm ở lòng bàn tay, trong ánh mắt nhìn Lý Diệu lại tăng thêm vài phần khen ngợi cùng tín nhiệm, thấp giọng nói, ngươi rất không tệ, Lý Ái Khanh, trẫm rất thưởng thức sáng suốt cùng trung thành của ngươi. Tạ bệ hạ. Lý Diệu lại liếc Long Dương Quân một cái. Hai quai hàm Long Dương Quân quả thực sắp giống cá nóc bơm hơi phồng lên, nghiến răng hồi lâu, nghẹn ra đại chiêu cuối cùng, tốt, tốt, thì ra ngươi thật sự là đại trung thần của bệ hạ, lại không biết ngươi có mang chuyện lôi thành hổ, thành thật khai ra với bệ hạ hay không. Lý Diệu hơi ngẩn ra, nhất thời lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Vũ Anh Kỳ không có lúc nào là không quét biểu cảm trên mặt cùng một loạt tham số sinh lý biến hóa của hai người, lập tức cảm giác được Lý Diệu khác thường, khẽ nhíu mày, ừm. Ha ha, xem ra chuyện cực kỳ quan trọng như vậy, ngươi còn chưa nói à, như thế nào, ngươi còn muốn giữ lại con bài chưa lật cuối cùng này, cò kè mặt cả với bệ hạ. Long Dương Quân nắm chỗ đau của Lý Diệu, một lần nữa rêu rao hẳn lên, mặt giang nói, ngươi là tự mình thẳng thắn khai ra, hay là ta một năm một mười nói ra với bệ hạ. Ai, ai nói ta muốn giữ lại con bài chưa lật cái gì, ta chỉ là không thời gian nói mà thôi. Lý Diệu hung tợn trừng mắt nhìn Long Dương Quân một cái, lại đỏ mặt nói với Vũ Anh Kỳ, bệ hạ, thật ra chúng ta cùng lôi thành hổ cũng có một hiệp nghị nho nhỏ. Vũ Anh Kỳ nheo mắt, mặt không biểu cảm nói, hiệp nghị thế nào? Ta không biết lôi thành hổ có từng liên hệ bệ hạ hay không, nói chuyện ta lẻn vào kỳ hạm, tàu thiết lưu của lão, ý đồ thuyết phục lão. Lý Diệu gãi mái tóc rối bời, có chút nhăn nhó nói, ạc, nếu lão thật sự đi tìm bệ hạ, vậy lão nhất định nói mình lời lẽ nghiêm khắc từ chối ta, thậm chí còn thả ra lượng lớn tinh khải cùng cự thần binh muốn xử lý ta, kết quả vẫn là bị ta chạy mất, những thứ này đều là giả, là ta cùng lão thông đồng lại diễn trò, hát vở song hoàng mà thôi. Phải không? Đáy mắt Vũ Anh Kỳ dâng lên ngọn lửa khủng bố, nói như vậy, ngay cả đường đường chiến thần lôi thành hổ, trung thần được xưng người tu tiên cuối cùng của đế quốc, cũng đã phản bội trẫm. Cái đó thì chưa, bệ hạ tuyệt đối đừng hiểu lầm, lôi thành hổ là người tu tiên ngoan cố nhất, sẽ tuyệt đối không dễ dàng phản bội bệ hạ, đầu nhập vào người tu chân chúng ta. Lý Diệu liên tục xua tay nói, chẳng qua, ta nhất thời hồ đồ, nói với lôi thành hổ, bệ hạ vô cùng có khả năng đang làm một ít chuyện nguy hại tu tiên đại đạo, nói ví dụ dùng kỹ thuật tẩy não để gạt bỏ ý chí tự do của người tu tiên, thậm chí hủy diệt toàn bộ cực thiên giới vân vân. Với lôi thành hổ mà nói, lão tựa như mang đế quốc nhìn so với bệ hạ còn quan trọng hơn, nói đến cùng, lão là trung với đế quốc mà không phải bệ hạ, lão là trung với tu tiên đại đạo, mà không phải người sáng tạo tu tiên đại đạo, lão là chung với ý chí tự do của nhân loại, mà không phải mệnh lệnh của tồn tại chí cao nào đó, đây là đạo tâm của lão. Không cho phép ăn mòn cùng dao động một chút nào. Chúng ta nói đi nói lại, ta thật sự là mang nước miếng cũng sắp nói cạn, lão cuối cùng vẫn nửa tin nửa ngờ, nói trừ phi có chứng cứ vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, nếu không lão tuyệt đối không thể phản bội bệ hạ. Với lại, bây giờ hoàn cảnh tinh vực thất hải vẫn rối tinh rối mù, tàn quân của Vân Tuyết Phong phần lớn bị Tống Vũ Thạch tiếp quản, vẫn có được sức chiến một trận với hạm đội Kinh Lôi, Lôi Thành Hổ cũng cần thời gian đi giải quyết hạm đội Tống Vũ Thạch, cho dù hắn có ý can thiệp chiến cuộc đế đô, cũng không có phần lực lượng này nha. Cho nên, chúng ta cùng Lôi Thành Hổ cuối cùng đã bàn bạc một phần hiệp nghị, mọi người chia binh làm hai đường, chúng ta đến đế đô tìm kiếm chứng cớ, mà lão thì mau chóng giải quyết bọn Tống Vũ Thạch, tranh thủ ở trong 10 ngày nửa tháng đánh sập tất cả kẻ địch tinh vực thất hải, điều động ra một mũi hạm đội tinh nhuệ. Chờ đợi tin tức của chúng ta bên này. Nếu bệ hạ thật sự đang làm chuyện nguy hại ý chí tự do của nhân loại, vậy lão sẽ đứng về phía chúng ta, cùng nhau ngăn cản bệ hạ. Xin bệ hạ thứ tội, lúc ấy ta, thần còn không biết ý nghĩa thật sự của phương pháp thể hồ quán đỉnh, còn tưởng đó là tẩy não bình thường, nhất thời bị quỷ mê tâm hồn, cho nên mới nói như vậy với Lôi Thành Hổ. Hơn nữa ta tin tưởng, bổn ý của Lôi Thành Hổ cũng tuyệt đối không phải muốn phản bội bệ hạ, một khi lão lĩnh ngộ được ảo diệu của thể hồ quán đỉnh, khẳng định cũng sẽ ủng hộ bệ hạ. Cho nên, mong bệ hạ tuyệt đối đừng trách phạt Lôi Thành Hổ tướng quân, lão thật sự là một đại trung thần, so với thần càng trung thành và tận tâm hơn. Vũ Anh Kỳ cười cười, bất động thanh sắc nói, thì ra là thế, nói như vậy, các ngươi là được thuyền giao thông của Lôi Thành Hổ chủ động đưa tới, các ngươi ban đầu lại muốn tìm kiếm chứng cớ như thế nào? Đúng vậy, chúng ta chính là đáp thuyền giao thông của Lôi Thành Hổ tới. Lý Diệu nói, lần trước, sau khi Vô Ưu Giáo khởi nghĩa, chúng ta trong lúc vô tình phát hiện chỗ Kim Tinh Tháp, lúc ấy, Kim Tinh Tháp chưa khai quật, nhưng chúng ta đã phát hiện nơi này cực kỳ quan trọng đối với bệ hạ, nhất định là vũ khí bí mật cuối cùng, cho nên lần này, chúng ta đương nhiên vẫn là chui đến nơi đây. Chúng ta vốn muốn dùng camera mang theo bên người cùng pháp bảo quay chụp của Tinh Khải, quay chụp lượng lớn bí mật nơi này, cũng muốn kiếm được số liệu máy chủ trung tâm vũ khí bí mật, nghĩ cách truyền về tinh vực thất hải, hoặc là dứt khoát chúng ta tự mình lại nhảy về tinh vực thất hải, để Lôi Thành Hổ nhìn thấy. Hình ảnh tư liệu có thể giả tạo, nhưng số liệu trung tâm là rất khó hoàn toàn hư cấu, đó chính là chứng cớ vô cùng xác thực. Không ngờ hạm đội Hoàng Bài bốn đại gia tộc phong tỏa từ trường cùng quấy nhiễu linh võng đối với đế đô sẽ mãnh liệt đến loại trình độ này, hơn nữa bệ hạ ở dưới lòng đất Thiên Cực Tinh còn bố trí pháp trận che chắn cường đại, chỉ có mạng chiến đấu của bản thân bệ hạ mới có thể truyền tin tức. Tin tức chúng ta bị hai đạo gông xiềng gắt gao che lại, như thế nào cũng không truyền ra được. Về phần mang toàn bộ hình ảnh tư liệu cùng tin tức máy tính đều chứa ở trong ngọc giản, thân thể chính chúng ta mang ra ngoài, bây giờ xem ra, liền càng không thể rồi. Hơn nữa chúng ta không ngờ kế hoạch ngày mai của bệ hạ sẽ phát động nhanh như vậy, trong vòng 24 giờ sẽ làm cả cực thiên giới tràn ngập ánh sáng tẩy não, lợi dụng lực lượng mặt trời, để mọi người đều thể hồ quán đỉnh, đạt được giác ngộ trước nay chưa từng có. Ai, loại chuyện này nếu như bị Lôi Thành Hổ biết, người bảo thủ thông thái rẫm kia khẳng định cho rằng đây là đang cướp đoạt ý chí tự do của nhân loại, là cá mè một lứa với Thánh Minh, lão khẳng định liều mạng cũng muốn ngăn cản. Chỉ tiếc, kế hoạch của bệ hạ tỉ mỉ như thế, bốn phía che chắn nghiêm mật như thế, lão lại nào có khả năng biết chứ? Trừ phi Lôi Thành Hổ thế mà nắm giữ virus linh võng nào đó vượt lên trên kỹ thuật mũi nhọn nhất của đế quốc, có được chuyên gia máy tính lợi hại nhất đế quốc, có thể xâm nhập hai tầng mạng chiến đấu bao gồm bốn đại tuyển đế hầu gia tộc cùng với phái cách tân ở trong, xuyên thấu tầng tầng che chắn cùng tường phòng ngự. Bắt cóc camera cùng máy tính nơi này, trực tiếp nhìn thấy cùng nghe được chúng ta trao đổi, hơn nữa lén lút tiến hành trao đổi số liệu với chúng ta, sao có khả năng. Hơn nữa, cho dù lão bây giờ biết thì đã có sao, đã quá muộn. Lão vẫn bị Tống Vũ Thạch cắt gao dây dưa, chẳng lẽ bằng vẻn vẹn một hạm đội Kinh Lôi, thế mà có thể ở trong vòng nửa ngày đã hoàn toàn đánh sập tám chi hạm đội kim cương của bốn đại gia tộc, mang toàn bộ tàu siêu vũ khí siêu cấp cấp kim cương đều nắm giữ ở trong tay mình. Ha ha ha ha, quả thực chuyện cười trong thiên hạ. Cho nên, nói đi nói lại, vẫn là bệ hạ anh minh thần võ, tính toán không bỏ sót nhất, ngay cả một ít trò vặt lén lút thần cùng Lôi Thành Hổ trước đó làm, nhưng ở trước mặt bá nghiệp kế hoạch lớn của bệ hạ, đều là mưu ma trước quỷ không đáng giá nhắc tới. Muốn phá hư đại kế của bệ hạ, không khác kiến càng lay cây, châu chấu đá xe. Thế nào, Long Dương quân, không cần trợn mắt há hốc mồm mà nhìn ta như vậy, ta đã sớm nói, ta đối với bệ hạ là mở lòng, hoàn toàn không có chút giấu giếm nào, liên quan giao dịch của chúng ta cùng Lôi Thành Hổ, ta đã từ đầu tới cuối tất cả đều nói ra, nửa chi tiết cũng chưa bỏ sót, ngươi nếu cảm thấy ta chưa nói hết, không bằng ngươi bổ sung một chút. Long Dương quân há hốc mồm thật lâu, cuối cùng vẫn là ngậm lại từng tấc một, bất đắc dĩ nói, hết rồi, giao dịch chính là như thế, chúng ta vốn chuẩn bị dùng 10 ngày nửa tháng để hoàn thành trận giao dịch này, không ngờ bệ hạ bên này tốc độ hành động nhanh như vậy, căn bản ngay cả nửa điểm cơ hội cũng không để lại cho người bên ngoài. Phải. Lý Diệu nói, bằng không, sao lại gọi là bệ hạ chứ? Nhưng, ta vẫn cảm thấy ngươi đang diễn trò. Long Dương quân hai mắt đỏ rực, vẫn không thuận theo không buông tha nhìn chằm chằm Lý Diệu, hạ quyết tâm từ trên ngón giữa tay trái tháo xuống một chiếc nhẫn càng khôn, nghiến răng nói, nếu ngươi đúng như lời chính mình nói, trung thành và tận tâm đối với bệ hạ, vậy ở trong tầng tầng bảo hộ của Ngự Lâm quân. Tự nhiên không cần võ trang dư thừa nữa, cho nên, có dám giống ta, mang nhẫn càng khôn ẩn chứa cự thần binh, cũng giao cho bệ hạ bảo quản hay không? Một câu của Long Dương quân, như là một tiếng sét đánh giữa trời quang, mang không khí giữa cô với Lý Diệu hoàn toàn bổ nát. Toàn bộ vẻ mặt, trung thành và tận tâm, chính đại quang minh, không hề giữ lại, của Lý Diệu, hết thảy động lại ở trên mặt, cái trán một lần nữa toát ra mồ hôi lạnh như băng. Lý Diệu nhìn chằm chằm Long Dương quân, không nói một lời nhìn chằm chằm Long Dương quân, vô cùng buồn bực nhìn chằm chằm Long Dương quân. Long Dương quân chớp mắt rất nhanh, nói, a. Lý Diệu cũng nói, a. Long Dương quân nói, ngươi ta là có ý tứ gì? Lý Diệu nói, ý tứ của ta là ngươi cũng chơi quá tuyệt rồi nhỉ. Cho dù chúng ta thật sự trở mặt thành thù, hận không thể mang đối phương thiên đao vạn quả, hơn nữa đều trung thành và tận tâm đối với bệ hạ, tuyệt không có chút thành phần lừa gạt, nhưng cự thần binh chính là mệnh căn của chúng ta, có cần thiết chơi quá mức như vậy không? Lấy cái ví dụ, ta đương nhiên xích đảm trung thành đối với bệ hạ, thậm chí nguyện ý hy sinh vì tương lai văn minh nhân loại, nhưng cái này không ý nghĩa, ta phải cắt mệnh căn của mình đi hầu hạ bệ hạ. Đổi thành ngươi, ngươi sẽ sao? Ta sẽ chứ? Long Dương quân buông tay nói, ta từng làm thái giám gần trăm năm, ngươi cũng không phải không biết. Lý Diệu hít sâu một hơi, không biết nói gì nhìn trời xanh, lại phát hiện đỉnh đầu mình là một mảng đá đen sì. Tóm lại, cự thần binh ta là lấy ra rồi, ta cảm thấy đây là phương thức hướng bệ hạ biểu đạt trung thành trực tiếp nhất cũng hữu hiệu nhất, vì như thế, bệ hạ mới có thể hoàn toàn tin tưởng chúng ta, ngươi cứ nói bản thân có dám hay không đi. Long Dương quân giơ cao nhẫn càng khôn, nhìn Lý Diệu thật sâu nói, tránh ngươi nói ta là dùng nhẫn càng khôn khác vàng thau lẫn lộn, ta bây giờ liền mang cự thần binh, thiên tinh, triệu hồi ra, bệ hạ tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta cũng không phải đang làm chuẩn bị công kích, cho dù thật muốn công kích, cũng sẽ chỉ một cước dẫm nổ đầu chó của Lý Diệu. Được. Lý Diệu nghiến răng, ngươi là trung thần, dám triệu hồi cự thần binh, kiểm nghiệm nhẫn càng khôn thật giả, chẳng lẽ ta không dám sao? Ta cũng mang cự thần binh, kẻ phóng hỏa của mình triệu hồi ra, để bệ hạ xem cho rõ. Đương nhiên, nếu có cơ hội một phát súng bắn nổ bụng của ngươi, ta cũng sẽ không nhân từ nương tay, nhớ kỹ, là bụng. Nói xong, Lý Diệu cũng lấy ra nhẫn càng khôn, tạo thế muốn phát động. Đợi chút. Vũ Anh Kỳ lạnh nhạt quan sát, bỗng nhiên nói, Lý Diệu, ngươi lui ra một bên, để Long Dương quân đến trước, các ngươi lần lượt, không cần hai người đồng thời triệu hồi cự thần binh. Lý Diệu, a. Long Dương quân, a. Hai người liếc nhau, hận không thể một hơi tát đối phương 36.000 cái, trăm miệng một lời, ngươi lại, a, cái gì? Đừng lãng phí thời gian, Kim Tinh Tháp đã phát động, chúng ta phải giành giật từng giây. Vũ Anh Kỳ nheo mắt nhìn hai người, nếu các ngươi thật muốn chứng minh mình trung thành, vậy thì bắt đầu đi, Long Dương quân đến trước, trẫm cũng rất muốn thưởng thức một lần nữa cự thần binh, thiên tinh của ngươi. Vâng, bệ hạ. Khóe mắt, khóe miệng Long Dương quân cùng nhau rung động, đáy mắt lóe ra hào quang không biết màu sắc gì, đến cuối cùng, cô dứt khoát nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, giữa ngón tay nhộn nhạo các luồng gợn sóng không gian, lấy ra cự thần binh, thiên tinh của mình. Hào quang trong suốt lấp lánh lại rực rỡ đến cực điểm, nháy mắt phủ kín động quật to lớn. Nhưng sức chú ý của Vũ Anh Kỳ lại giống như hoàn toàn không ở trên người Long Dương quân, ngược lại gắt gao tập trung Lý Diệu, nói chuẩn xác hơn, là ngón tay không ngừng vuốt ve nhẫn càng khôn của Lý Diệu. Xem ra, chỉ cần Lý Diệu có một chút dấu hiệu, muốn ở thời điểm mấu chốt này nâng lên lấy ra cự thần binh, vậy Vũ Anh Kỳ sẽ không chút do dự triển khai công kích sắc bén nhất đối với hắn. Lý Diệu có thể cảm giác được thật sâu cơn lạnh lẽo đông lạnh thấu xương tủy kia. Cho nên hắn căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể trông mong nhìn cự thần binh của Long Dương quân dần dần thành hình. Nào ngờ, ngay tại lúc cự thần binh, thiên tinh của Long Dương quân vừa mới từ trong hư không hiện ra một nửa, chưa hoàn toàn hiển lộ ra diện mạo dữ tợn, Vũ Anh Kỳ đã thản nhiên nói, đủ rồi, thu hồi đi, trẫm đã cảm nhận được sự trung thành của ngươi, Long Ái Khanh. Long Dương quân chưa kịp ngồi vào trong khoang điều khiển thiên tinh, đôi mắt nhắm chặt lập tức mở ra, vừa lúc nhìn thấy Vũ Anh Kỳ ý vị sâu xa nhìn chằm chằm cô. Đây chính là một cái giai đoạn tiến thoái lưỡng nan nhất của cự thần binh, ít nhất còn cần vài giây mới có thể hoàn thành trang bị, phát ra vũ lực cực hạn. Mà Vũ Anh Kỳ là tuyệt đối không có khả năng cho cô vài giây đồng hồ. Long Dương quân chỉ có thể ngoan ngoãn đánh gãy quá trình cự thần binh lấy ra, mang thiên tinh lại cứng rắn ấn về. Bây giờ, đến lượt ngươi, Lý Ái Khanh. Vũ Anh Kỳ quay đầu, mỉm cười nhìn Lý Diệu, có vấn đề sao? Đương nhiên. Không thành vấn đề. Lý Diệu nâng cánh tay phải, mặt nắm tay hướng lên trên, nhắm phía Long Dương quân chậm rãi dựng lên, ngón giữa đeo nhẫn càn khôn. Cự thần binh, kẻ phóng hỏa, từ trong hư không hàng lâm. Đủ rồi. Tương tự, kẻ phóng hỏa vừa mới hiển lộ ra 30% hình thái, Vũ Anh Kỳ đã đánh gãy quá trình Lý Diệu lấy ra, không cho Lý Diệu chút cơ hội nào mang cự thần binh hoàn toàn lấy ra. Đây là bộ siêu cấp thần binh liên tục đánh bại ba cường giả hóa thần, ba bộ cự thần binh sao? Quả nhiên đủ sắc bén, nhưng sau này có thời gian lại chậm rãi nghiên cứu đi, bây giờ thu lại trước. Lý Diệu bất đắc dĩ, cũng chỉ đành mang kẻ phóng hỏa cứng rắn nghẹn trở về. Đúng rồi, có chuyện trẫm vẫn luôn phi thường tò mò, hai vị Ái Khanh đều đã thẳng thắn thành khẩn như thế, nghĩ hẳn sẽ không giấu giếm chút việc nhỏ này nữa. Vũ Anh Kỳ nhìn Lý Diệu lại nhìn Long Dương quân, trẫm nhớ rõ chúng ta ở đáy biển Ngân Nguyệt đại chiến một trận, trẫm rõ ràng mang cự thần binh của các ngươi đều đánh vỡ tan tành, hơn nữa mang Lý Diệu đánh cho thần hồn khô kiệt, thân thể hầu như sụp đổ, vì sao trong vòng nửa tháng ngắn ngủn, cự thần binh của các ngươi đều rực rỡ hẳn lên, hơn nữa thực lực của Lý Diệu còn đột nhiên tăng mạnh, một hơi tăng lên vài cấp độ, tựa như có kỳ ngộ gì mới. Thiên tinh của Long Ái Khanh sao, đại khái còn có thể nhìn ra tướng mạo quá khứ, còn thuộc về trong phạm vi hợp lý duy tu cải tạo. Nhưng bộ kẻ phóng hỏa này của Lý Ái Khanh lại là thay da đổi thịt, lấy được cuộc sống mới, quả thực như là kỹ thuật bùng nổ, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Vấn đề này, hỏi làm Lý Diệu hoàn toàn cứng họng. Giống như một cây búa thật lớn, hung hăng nện ở trên chóp mũi của hắn, mang lỗ mũi cũng đập lên trên ót. À! Lý Diệu đảo mắt như rang lạc, không biết nên giải thích như thế nào. Ừm. Đáy mắt Vũ Anh Kỳ lần nữa có sát khí, sắc mặt sáng tối bất định. Lý Diệu, việc tới nước này, ngươi còn không chịu mang chuyện văn minh ma pháp, nói ra sao? Long Dương quân trừng mắt, ngươi rốt cuộc chuẩn bị giấu giếm bệ hạ tới khi nào? Đúng, văn minh ma pháp. Lý Diệu trừng to mắt, thốt ra, thần là lợi dụng kỹ thuật văn minh hồng hoang của Long Dương quân, lại thêm kỹ thuật văn minh ma pháp cải tạo, mới mang kẻ phóng hỏa làm cho thay đổi triệt để vậy, đồng thời cũng giúp sức chiến đấu của mình tăng lên một chút nho nhỏ. Văn minh ma pháp. Vũ Anh Kỳ hồ nghi, nọ vậy là cái gì? Chính là bệ hạ vừa rồi nói với thần, đến từ đa nguyên vũ trụ bên ngoài, hình thái văn minh đối ứng với tu chân, ồ, là tu tiên văn minh chúng ta. Lý Diệu nói nhanh, thần ở lúc vừa mới nhảy đến đế quốc, cấp tốc đáp xuống cụm sao bọ cạp độc, kết quả ở bên cạnh cụm sao hỗn loạn đó phát hiện hài cốt một con tàu vũ trụ của văn minh ma pháp, bên trong ẩn chứa các loại đồ vật cổ quái, thần cũng ở trong bất tri bất giác cắn nuốt lượng lớn truyền thừa, biết một chút ảo diệu của đại vũ trụ. Những truyền thừa này tích tụ ở trong cơ thể cùng sâu trong thần hồn của thần, thần trăm phương nghìn kế muốn mang bọn nó mở khóa, lại mãi không được việc, ai biết ở đáy biển Ngân Nguyệt được bệ hạ dốc lòng dạy bảo một phen, qua, thật sự giống thể hồ quán đỉnh, nháy mắt mang gân mạch chưa mở trong cơ thể thần tất cả đều đã thông. Làm thần lĩnh ngộ rất nhiều truyền thừa huyền diệu khó giải thích, không thể dùng văn chương hình dung, cho nên nói, tất cả cái này đều là nhờ bệ hạ ban tặng, đương nhiên cũng có thể nói là bệ hạ hồng phúc tề thiên. Kế hoạch chưa phát động, đã mang đến một khoản tài phú rất lớn cho văn minh nhân loại. Thì ra là thế, văn minh ma pháp. Vũ Anh Kỳ cũng từng tiếp xúc một ít tình báo văn minh dị chủng trong đa nguyên vũ trụ, lời Lý Diệu nói thật ra mơ hồ ăn khớp, không khỏi tin thêm vài phần, thật thú vị. Bệ hạ nếu là không tin, thần bây giờ là có thể niệm vài câu ca quyết của văn minh ma pháp để chứng minh. Lý Diệu đằng cổ họng, đầu đông đưa ngâm sướng, ba la ba la, bô lô bô lô, ba la bô lô. Đủ rồi, câm mồm. Vũ Anh Kỳ nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, lời Lý Ái Khanh nói, trẫm tự nhiên là tin tưởng, ngươi không cần phải lấy loại phương thức này để chứng minh. Đa tạ bệ hạ. Lý Diệu nhẹ nhàng thở ra, lau mồ hôi nói, không phải là tiểu thần muốn cố ý giấu giếm chuyện văn minh ma pháp, mà là việc này cùng quyết chiến trước mắt cũng không có liên hệ quá lớn, tiểu thần mới không nói ra lãng phí thời gian, vốn có cơ hội, cũng muốn từ từ nói cho bệ hạ nghe. Cái gì nhỉ, bây giờ chúng ta đều đã trung thành và tận tâm đối với bệ hạ, mà bệ hạ cũng tín nhiệm có thừa đối với chúng ta, vậy không có việc gì rồi, mưa tạnh trời quang, mây đen đầy trời tan rồi, bây giờ chúng ta nên làm gì? Bệ hạ, chỉ cần một câu của ngài, vượt lửa qua sông, muôn chết không chối từ. Lý Diệu vừa ngắt lời, vừa mang cái tay đeo nhẫn càng không rụt về phía sau. Nhưng vô dụng, ánh mắt Vũ Anh Kỳ vẫn như cũ dính ở trên nhẫn càng không tồn trữ cự thần binh của bọn họ không tha, ngay cả nửa giây cũng chưa từng gián đoạn, căn bản không có khả năng thi triển kế đánh tráo cái gì. Ừm. Lý Diệu nói một chút, rồi không còn gì để nói. Chúng ta tự như nên mang cự thần binh giao cho bệ hạ. Long Dương Quân nhắc nhở. Nói lời thừa, ta đây không phải đang mang cự thần binh giao cho bệ hạ sao? Ở dưới ánh mắt một nửa nóng rực, một nửa băng lạnh của Vũ Anh Kỳ nhìn chăm chú, Lý Diệu chỉ có thể mang cái tay rụt về phía sau lại lấy ra, mang nhẫn càng không tồn trữ, kẻ phóng hỏa, chậm rãi đưa tới trong tay Vũ Anh Kỳ. Nói cho ngươi, ngươi thật sự mang bệ hạ nghĩ quá nông cạn, cũng quá đơn giản rồi. Lý Diệu hung tợn nhìn chằm chằm Long Dương Quân, từng chữ một, từ trong kẽ răng nặng ra lời nói như đinh thép, cho dù chúng ta nguyện ý mang cự thần binh giao cho bệ hạ, lấy hùng tài đại lược cùng lòng dạ rộng lớn của bệ hạ, lão nhân gia hắn cũng nhất định sẽ không nhận lấy. Hơn nữa, ta hoài nghi cao độ đây là gian kế của ngươi, là cạm bẫy ngươi dùng để đã kích đạo tâm của bệ hạ, ngươi là muốn lấy phương thức này, hại bệ hạ bất nghĩa, triệt để phá hủy kế hoạch ngày mai của bệ hạ. Thậm chí làm cả đế quốc cùng văn minh nhân loại đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.